Lý Hán, lôi kéo tiểu nhân, vừa vặn Lý Hán sở dĩ đáp ứng nhanh như vậy, du du tiểu nhân, bên cạnh gật đầu nguyên nhân, đối với nông trường động vật năng lực, không có người nào so với du du hiểu rõ hơn. Miệng rộng cùng miệng nhỏ thật là lợi hại. Du du, nói ra, không sai, không sai. Hai con chim anh vũ, đi theo gật đầu, lớn tiếng kêu lên. Vậy thì tốt, nếu không không được, được cẩn thận các ngươi lông vũ. Lý Hán cười nói, uy hiếp, đáng chết, là uy hiếp. Miệng rộng, lớn tiếng kêu kháng nghị. Gia hỏa này vẫn đúng là càng ngày càng thông minh. Lý Hán nói thầm trong lòng. Coi như là uy hiếp. Ba ba, không nên hù dọa miệng rộng. Du du sờ sờ miệng rộng. Hán, ngươi không cần quá lo lắng. Lần này tin tức bản thảo đều là trước đó viết xong. Ước Hàn nói ra, dù sao cũng là hai con chim anh vũ, cho dù phóng viên, không phải thâm niên phóng viên. Đài truyền hình sẽ rất ít làm một ít, thời sự tin tức thông báo. Về phần trường thi phát huy, vậy thì càng không thể. Này ngược lại là, miệng rộng cùng miệng nhỏ muốn khách mời biểu lấn đài truyền hình tin tức tờ báo buổi sáng người chủ trì tin tức, vợ lạ cùng bệ vợ ly, ra hiệu. Hôi lang cùng gấu xám trang ép đổ thêm giờ ưu vào lửa, trong lúc nhất thời toàn bộ mòn tạ nạ lưu truyền sôi sùng sục. Thậm chí chung quanh mấy cái châu, nọt đạ cổ tạ châu Sydney, quý lì sở tổng thành nhỏ, Canada ngải bá tháp tỉnh Louis Bố Lý Kỳ, mở điển xin hát, Washington châu tư sóng khảm. Phổ nhĩ mạn đợi thành nhỏ phóng viên dồn dập chạy tới can em mở sở ta chấn nhỏ. Trong lúc nhất thời, can em mở sở ta chấn nhỏ thành nước Mỹ Tây Bắc Bộ, Canada Tây Nam Bộ dư luận trung tâm. Can em mở sở ta càng thêm náo nhiệt. So sánh nhân khẩu số lượng không nhiều can em mở sở ta chấn nhỏ tới nói. Khoảng thời gian này trình độ náo nhiệt, so với can em mở sở ta chấn nhỏ, kiến chấn ngày kỷ niệm, còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Can em mở sở ta chấn nhỏ cư dân đột nhiên phát hiện. Chấn nhỏ đường phố tràn đầy người ngoại lai, trong các cửa hàng, tràn ngập du khách thân ảnh. Có người hoan hô, có người gào thét, được rồi. Bảo vệ môi trường nhân sĩ, đối với can em mở sở ta siêu gánh nặng tiếp đón du khách, đưa ra kháng nghị. Dỗ nản, hai ngày nay. Vừa cao hứng, lại là buồn phiền, cao hứng, các gia du lịch nông trường chủ dồn dập gọi điện thoại lại đây, nói xong tất cả đều là tin tức tốt, từng cái hưng phấn không thôi. Dỗ nản, cuối cùng cũng coi như tùng một cái. Không cần mỗi ngày được đám gia hỏa này, phiền. Phiền não là, ngoài cửa sổ, tiếng kháng nghị không ngừng, tuy rằng bất quá hơn 10 người, nhưng mỗi ngày, kháng nghị, nghe cũng buồn phiền. Mạc gì, của ta lão đầu. Dô nạn nói ra. Hà nông trường, hiện tại tình huống thế nào? Đừng lo lắng, dô nạn, ngươi biết hán, không phải là kẻ mềm yếu. Mạc gì nói ra. Những này đáng chết khốn nạn, chẳng lẽ không có thể sống yên ổn một chút sao? Đừng như vậy, mạc gì, ta nghĩ. Này là đang vì ta nhóm nhắc nhở một chút, can em mở sở ta tới quá nhiều người. Dô nạn nói ra. Ta tử không nghĩ tới, can em mở sở ta hội náo nhiệt như vậy. Đúng, dô nạn, đây là ta vừa vặn đạt được số liệu, thượng đế, hôm nay du khách số lượng đã vượt qua 10.000 người. 10.000 người, thượng đế A. Dô nạn, sợ hết hồn, hắn còn tưởng rằng 5-6.000 cho người kinh ngạc. Đúng, Hà Nông Trường hôm nay nhận được du khách vượt qua 8.000 người. Mạc gì nói ra. Hạ nông trường tiếp đón năng lực, theo 3 lần tuyển mộ, công nhân hầu như tăng gấp đôi, ngay cả như vậy, như trước thập phần bận rộn, bối không kéo được không lại lần tìm tới đi nạ, tuyển mộ 10 tên đánh xe cao bồi. Con mai tuyết xe không đủ dùng rồi, châu hoang xe trở thành hạ nông trường mới xe loại, to lớn như ma vương, lôi kéo đại xe ngắm cảnh, tức đại hát hát sau lại một trọng điểm sáng chói. Đặc biệt là yêu thích giã tính vẻ đẹp du khách, đối khổng lồ như ma vương cùng đại hát hát xe ngắm cảnh, yêu thích trình độ, quả thực đã đến một phiếu khó cầu mức độ. Vừa giữa trưa công phu, làm vinh dự đen sẫm cùng như ma vương xe tuyến liền vượt qua thập ban. Hầu như không có một khắc nghỉ ngơi, cho dù gặm cá ướp muối, ăn cỏ liệu đều là mang theo xe, đại hắc hắc cùng như ma vương, mấy lần cáo kỉnh. Làm sao vậy? Bớt lét, đại hắc hắc cáo kỉnh, lần này náo động đến đặc biệt hung. Nạ tạ ly không có cách nào. Nhanh cho vẹn đỏ dạ gọi điện thoại, chỉ có vẹn đỏ dạ năng lực động viên hai cái này tên to xác. Bớt lét bất đắc dĩ, nói ra. Du Du nhận được điện thoại. Biết rồi. Làm sao vậy? Ba ba, miệng rộng cùng miệng nhỏ học thuộc lòng sách, ngươi xem nha. Du Du, nói ra. Ngươi đi làm cái gì à? Chân chạy công ty bên kia không phải nói, mụ mụ đi qua giúp ngươi nữa à? Lý Hán cười, lôi kéo sắp chạy mất tiểu nhân. Đại hắc hắc cáo kỉnh không lái xe, Du Du đi hỗ trợ. Du Du, nói ra. Thế à, vậy ngươi nhanh đi. Lý Hán cười nói. Tom thúc thúc đưa ngươi tới. Không nên. Du Du kỵ đại bạch lang vương đi. Du Du lúc lắc tay nhỏ, nói ra. Chậm một chút nha. Lý Hán sờ sờ tiểu nhân. Ừm. Du Du đạp đạp đi ra ngoài, bò lên trên Bạch Lang Vương, nhanh chóng hướng về nhà ga chạy đi. Trên đường tiểu nhân móc ra mấy cái nước không gian quả cùng hai bình không gian nước suối. Đại Hắc Hắc phân hai quả táo, Ngưu Ma Vương phân ba cái quả lê. Du Du gật gật đầu, ân, cứ như vậy, không gian nước suối, một gấu một ngưu, một cái một bình. Vẹn đỏ ra, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi, nhanh. Nạ Tạ Lì lôi kéo tiểu nhân, đạp đạp chạy lên xe. Đại Hắc Hắc cáo kỉnh không lái xe. Mọi người dỗ nửa ngày, sửng sốt không đi. Một xe du khách, tựa hồ không có chút nào sốt ruột, đùa với phát giận đại gấu xám. Nhiều ngày như vậy đi qua, không ít biết, con này đại gấu xám, sẽ không làm người ta bị thương. Này xe, không đi được. Một đám người, chụp ảnh, dụ dỗ, đại hắc hắc, ai ngờ càng hống, người này tính khí càng lớn, du khách còn làm không biết mệt. Tiểu hài, đại nhân, cùng tiến lên trận, nếu ai đùa với đại hắc hắc, phát xuống tính khí, gọi hai tiếng, nhất định được đến mọi người tiếng vỗ tay. Nạ Tạ Lì mới đầu còn lo lắng, bất quá theo phát ra tính khí càng ngày càng nhiều, không có hại người ý tứ, Nạ Tạ Lì cũng yên lòng, nhưng khuyên như thế nào không đi, còn tưởng là những khắc xe, thật vất vả lôi kéo bên cạnh đi. Xếp hàng du khách không muốn, nói cái gì cũng phải lên xe. Này nhưng làm khó rồi Nạ Tạ Lì, không thể không cùng một đám du khách, nói, xe một hồi liền đi. Hơi đợi một lát sẽ tới đón mọi người. Những này xếp hàng đều là muốn làm đại đen xì xe, hết cách rồi, chỉ có thể hô du du đại nhân. Là vẹn đỏ dạ đến rồi. Đây chính là vẹn đỏ dạ, thật nhỏ a. Đừng xem vẹn đỏ dạ nhỏ, ta đã nói với ngươi, vẹn đỏ dạ có một công ty. Một nhà cửa hàng, hai tòa hữu cơ rau dưa vườn, một ngày thu cẩn thận mấy ngàn đô la Mỹ. Thượng đế, ngươi nói là sự thật. Đương nhiên, thật sự là không nổi hải tử. Mau nhìn, đại hắc hắc đứng lên. Không sai. Thối đại hắc hắc. Du du phình phình miệng, gỡ xuống bao bao, móc ra hai quả táo. Quả nhiên đại hắc hắc hưng phấn gào gào gọi, tiếp lấy quả táo, một cái toàn bộ nhét trong miệng, cờ rúc giòn, nhấm nuốt, một hồi thời gian nuốt vào. Du du xẹp xẹp miệng, nước suối đưa cho đại hắc hắc hưng phấn rót đi vào. Lo lái xe đi. Du du, thấy đại hắc hắc uống cạn nước suối, kiếm chân vô vô đại hắc hắc cái mông. Đại hắc hắc gào gào vô bộ ngực, bảo đảm nói. Nạ Tạ Lì A Di, đại hắc hắc được rồi. Du du, nói ra. Quá tốt rồi, mọi người mau ngồi đàng hoàng. Chúng ta phải lên đường. Nạ Tạ Lì cười vỗ tay. Vẹn đỏ dạ, ngươi muốn đi theo trở về sao? Không nên, vẹn đỏ dạ phải đi về giáo miệng rộng cùng miệng nhỏ học thuộc lòng sách. Du Du nói ra. Miệng rộng cùng miệng nhỏ, đều thật là nghịch ngợm, không ngoan. Ta đưa ngươi đi xuống. Ừm, Nạ Tạ Lì A Di gặp lại. Du Du phất phất tay nhỏ. Ha ha ha, cuối cùng cũng coi như gọi A Di của ta, tên tiểu quỷ này đầu. Nạ Tạ Lì rất vui vẻ. Vô vô tay nói ra. Mọi người ngồi xong, đại hắc hắc xuất phát. Theo, đại hắc hắc một tiếng gấu giống, xe ngắm cảnh, lần nữa xuất phát. Xuất phát. Du Du chạy xuống xe, chạy đến bên cạnh, cho Ngưu Ma Vương cho ăn ba cái cây lê tử, một bình không gian nước suối. Ngưu Ma Vương, hưng phấn dùng móng đào ra Du Du tiểu nhân đống tuyết đến. Và, Ngưu Ma Vương hảo lợi hại. Du Du vô vô Ngưu Ma Vương, cực kỳ cao hứng. Mụ mụ, mụ mụ, mau nhìn. Đại Ngưu đào đi ra, một cái người tuyết. Thật sự. Nam Hải tử mụ mụ đưa đầu vừa nhìn, không phải là, ghê gớm rồi. Giơ tay lên thu chụp chiếu, phát đến vẻ mặt cùng đầy đặc thượng, trong lúc nhất thời bằng hữu trong vòng là các loại chuyển phát. Chỉ tiếc không có video, bằng không nói không chắc gây nên càng náo động lớn. Ngoan ngoan nha. Du Du đi rồi. Du Du động viên xong đại hắc hắc, lại cho Ngưu Ma Vương đưa tới an ủi phẩm, lúc này mới cưới Bạch Lang Vương, về băng phòng phòng nghỉ ngơi. Lúc này. Lý Hán chính khổ gương mặt, hai cái này chim, lại bắt đầu, vẹn đỏ dạ vừa đi, cái này hai là được thai hỏa rồi, trong phòng bay loạn, tiêu loạn, nói lung tung, náo động đến Lý Hán, một cái đầu hai cái đại. Ba ba, Du Du trở về rồi. Du Du âm thanh truyền đến, Lý Hán sướng đến phát rồ rồi. Đại Ma Vương, trở về rồi. Đáng chết. Hai con chim anh Vũ, lập tức bay trở về đến trên bàn, đem rơi xuống bên cạnh trang giấy từng cái ngậm chiếu lại tốt. Du Du Đại Ma Vương. Nhưng là đối với chúng nó đẹp đẽ lông vũ thèm nhỏ dại đã lâu à, phải biết, nổ lông chi đau. Hai tên ra hỏa nhưng là nhận thức quá, này sẽ cũng không dám, rất sợ Du Du đại nhân, lại tới một lần nữa. Miệng rộng cùng miệng nhỏ, có ngoan hay không? Du Du chạy vào, đánh gục ba ba trong lồng ngực. Ta suy nghĩ, ai đi à? Miệng rộng không nên tự mình nói. A a, rất ngoan. Lý Hán cười nói. Được rồi, nhanh dạy miệng rộng cùng miệng nhỏ đem bản thảo cho bối tốt, chúng ta về nông trường. Ừm. Miệng rộng, miệng nhỏ. Du Du phồng lên miệng, một con chim anh vũ gõ một cái, bản thảo đều loạn điệu rồi, khẳng định không ngoan. Chương 1502, Du Du phải làm phóng viên. Chương 1521, Du Du phải làm phóng viên. Hoa, phát hiện. Phát hiện. Hai con chim anh vũ, đầu góc xuyên vào cánh phía dưới, run lẩy bẩy. Hừ. Được rồi, Du Du được rồi, nhanh lên một chút dạy miệng rộng cùng miệng nhỏ đem bản thảo học thuộc lòng. Lý Hán vung vung tay, hai cái này nghịch ngợm con vật nhỏ, này sẽ lại giả bộ đáng thương, vừa vặn náo động đến, nói cái gì đều không nghe. Được rồi, lần sau lại trừng phạt các ngươi. Du Du phình phình miệng. Nhanh lên một chút biến mất. Du Du thu dọn bản thảo, tiểu nhân đều vác gặp qua rồi. Miệng rộng cùng miệng nhỏ, thấy không có chịu đến trừng phạt, hết sức cao hứng, trắng trợn ca ngợi Du Du đại nhân anh minh cơ trí, đẹp đẽ thiện lương, bất quá đảo mắt vừa nhìn Du Du đại ma vương sắc mặt, vốn định hát vang một khúc tán thưởng Du Du đại nhân, thấy Du Du trên mặt này sẽ lại cúi thấp đầu, ngoan ngoan vác lên bản thảo. A a, hán, cái này hai chỉ tiểu gia hỏa thật rất thú vị. Bỡ lạ cùng lối, đi tới, nghe hai con chim anh vũ lưng bản thảo, luyện tập đối thoại, cười nói. Lối, bỡ lạ, nhanh ngồi. Lý Hán cười hỏi. Lối, cảm giác thế nào? Quả thực cực kỳ giỏi, đây là ta gặp giỏi nhất mê cung dưới mặt đất. Lọt cười nói. Lần này đa tạ bỡ là tiểu thư lấy từ cách hướng đạo. Lọt nói ra. Ngươi quá khách khí, ngươi rất nhiều ý nghĩ cho ta rất lớn gợi ý. Bỡ lạ, một mặt bội phục nhìn lọt. Chỉ là một ít ý nghĩ. Lọt cười nói. Cà phê. Cảm tạ. Đúng rồi, hán, ta mới vừa cùng bệ vợ ly, hàn huyên một cái. Nàng nói tốt nhất nông trường để cử mấy cái tiểu phóng viên. Ta dơ bẹn đỏ ra, bảo, ma di ạ các nàng cũng không tệ. Bỡ lạ nói ra. Tiểu phóng viên. Đúng thế. Bệ vợ lì nói biểu lần dự định là hạ nông trường làm cái phim phóng sự. Bỡ lạ nói ra. Hán, ta nghĩ trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Bỡ lạ, nói ra. Này ngược lại là chuyện tốt, chỉ là hiện tại du khách nhiều như vậy, quay chụp độ khó cũng không nhỏ. Lý Hán, nói ra. Hán, bệ vợ lì ý tứ. Là quay chụp kỷ lục video, không phải chính quy toàn cảnh quay chụp. Bệ vợ lì nói ra. Video. Cường điệu phương diện nào? Lý Hán hỏi. Động vật, nhi đồng, ngươi biết lễ Giáng sinh đã tới rồi. Bỡ lạ nói ra. Biểu lần dự định làm cái lễ Giáng sinh video, dự định gia nhập hạ nông trường video. Ý nghĩ này không sai, ta tan thành. Lý Hán nói ra. Về phần tiểu phóng viên chuyện, ta cũng mặc kệ. Nếu như nàng có thể mời đến, ta không phản đối. Vậy thì tốt, ta một hồi cùng bệ vợ Lý nói. Lợi. Thật không tiện. Lý Hán giơ lên cà phê. Quên bên người lói, đây cũng không phải là đạo đại khách. Không sao, hán, hạ nông trường phát triển, thật là khiến người ước ao. Lói cười nói. Lói phòng ăn cơm tiểu Tây mời mặc lỉnh tam tinh bếp trưởng, chế tạo cuối cùng cực kỳ mỹ vị. Đây mới thực sự là cho người hâm mộ việc. Lý Hán, nói ra. Lói mang theo điểm rụt rẻ cười cười. Hán, tin tức của ngươi nhưng thật linh thông. A. Lý Hán trong lòng tự nhủ, ngươi đều đánh tới cửa rồi, ta còn không linh thông điểm. Ngày đó phải hay không phải đóng cửa? Vẹn đỏ ra. Nghỉ ngơi một hồi đi. Lợi, cười cười, đối với tiểu nhân, ngoắc ngoắc tay. Ừm. Du Du đi lấy chút nước quả. Lý Hán cười nói. Mỗi ngày đưa chút nước quả, mùi vị vẫn đúng là thật không lại. Không sai, hạ nông trường hoa quả, nhưng là có chút danh tiếng. Bợ lạ. Cười nói. Việc này ta cũng nghe nói, Hán, những này hoa quả thường, có thể hay không giới thiệu ta quen biết một chút. Lọt cười híp mắt nói ra. A, này nhưng thật không tiện. Lý Hán, nói ra. Phía ta bên này có ước hẹn, không tốt để lộ. Lý Hán âm thầm lau một cái mồ hôi, này về sau muốn nghĩ một biện pháp, che lấp một cái, không phải vậy hoa quả cần phải bại lộ. Lọt tràn đầy tiếc nuối nói ra. Thật đáng tiếc, vẹn đỏ ra, A-di thương lượng với ngươi sự kiện. A-di, ngươi nói đi. Du Du tiểu nhân hoa quả bưng tới để tốt, ngồi xuống, tiểu nghiêm túc gật đầu, tiểu nhân. Nói chuyện thời điểm, nhưng là rất lớn người. Lọt vui vẻ. A-di muốn mua sắm chút vẹn đỏ dạ hữu cơ rau dưa. Nhưng là vẹn đỏ dạ hiện tại cũng không có thật nhiều món ăn. Du Du xẹp xẹp miệng nhỏ, nói ra. Siêu thị muốn thật nhiều, vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán thật nhiều. Mùa đông món ăn tương đối hơi ít. Lý Hán giải thích. A-di ngươi muốn cây nấm sao? Du Du hỏi. Cây nấm. Lọt nhữ như mày, vốn định đặt hàng chút vẹn đỏ dạ hữu cơ rau dưa. Mùi vị thật là khá. Lợi không phải là không biết vẽn đỏ dạ rau dưa hội quán mỗi ngày rau dưa phần món ăn cung cấp có hạn chế, chỉ là mang theo tiểu tâm tư. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa trực tiếp cự tuyệt, về phần cây nấm. Lợi vẫn đúng là chưa từng nghe tới, thấy lợi do dự. Như vậy, buổi trưa ngươi nếm thử, mùi vị coi như không tệ. Không sai, lợi, vẽn đỏ dạ cây nấm trong vườn mọc ra các loại cây nấm, trong đó chocolate cây nấm, kỳ dị nhất, mỹ vị. Bỡ lạ, nói ra. Vậy cũng thật không tệ. Lợi gật gật đầu, dù sao cũng hơi hiếu kỳ. Vẹn đỏ giả hữu cơ rau dưa, hay là xuân hạ thiên, có thể đối với ra ngoài bán một ít. Lý Hán, nói ra. Lợi gật gật đầu, không sai mùa đông thái phẩm vốn là ít, sản lượng khẳng định không bằng xuân hạ. Phải biết hữu cơ rau dưa định nghĩa, không vi phạm quy luật tự nhiên, lều lớn rau dưa đều không thuộc về hữu cơ phạm chủ. Tương đối quốc nội màu xanh lục rau dưa, tương đối nước Mỹ hữu cơ rau dưa, đối với thổ nhưỡng, sản lượng, tự nhiên sinh trưởng quy luật. Mời thập phần nghiêm ngặt, đặc biệt là chứng thực hữu cơ rau dưa vườn, càng là khó càng thêm khó. Can em mở sở ta chấn nhỏ, số lượng không nhiều mấy nhà hữu cơ rau dưa vườn, vẹn đỏ dạ hữu cơ rau dưa vườn là lớn nhất, sản lượng cùng khẩu vị tốt nhất, lượng tiêu thụ lớn nhất, chủ yếu siêu thị tiêu thụ. Hiện tại có bao nhiêu hạ nông trường mỹ thực tiểu hòa xe, nắm thương phòng ăn, băng phòng phòng ăn. Cộng thêm vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán, đối ngoại bán ra số lượng càng ngày càng ít, thậm chí một lần đóng rau dưa phòng nhỏ. Bỡ lạ thấy bầu không khí hơi có chút nặng nề cười, nói ra. Vẹn đỏ dạ, có muốn làm tiểu phóng viên? Tiểu phóng viên là cái gì? Du du chớp chớp con mắt. A a, cho dù phóng viên A, chỉ là con nhỏ. Bỡ lạ cười giải thích. Du du phải làm. Tiểu nhân. Nói ra. Bệ vỡ lì A-Z bên này muốn vời xính một ít tiểu phóng viên, A-Z giúp người báo danh thế nào? Bỡ lạ cười nói. Bệ vỡ lì. Tìm được bỡ lạ, thỉnh cầu rất lâu. Nghĩ Du Du đang tại tiểu phóng viên, tại hạ nông trường, còn có tên tiểu tử kia, so với Du Du càng thích hợp. Ngẫm lại những kia động vật, hai tử khác cũng không dám tới gần, ngoại trừ nông trường một đám tiểu gia hỏa. Làm Du Du đại nhân, là lựa chọn tốt nhất một trong. Ừm. Được rồi. Du Du, nói ra. Vẹn đỏ dạ đều phải đi làm, không tốt nhiều thời gian. Du Du tiểu nhân, nói xong, có chút ít khó xử. Không cần rất nhiều thời gian. Bỡ lạ cười nói, vẹn đỏ dạ động vật chân chạy công ty cùng vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán, những ngày qua là thập phần bận rộn. Vậy cũng tốt, bảo bảo tỷ tỷ khẳng định đều cũng muốn làm tiểu phóng viên. Có thể a. Bỡ lạ cười nói, bệ vợ lì. Đã nói, muốn mời mọc du du công ty tiểu nhân đoàn, làm phóng viên đoàn, phân ra mấy nơi phỏng vấn. Còn có ma di ả muội muội, meo meo tử tỷ tỷ, mì xeo muội muội. Không thành vấn đề. Vẹn đỏ dạ. Không cho phép quá tham lam. Lý Hán, thấy tiểu nhân, nghiêng đầu nhỏ, tựa hồ còn đang suy nghĩ, cười lôi kéo tiểu nhân, điểm một chút cái mũi nhỏ. Nha. Du du ồ một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xong. Được rồi. Nhiều như vậy. Một hồi, bệ vợ Lý A-Zi lại đây, ngươi và bệ vợ Lý A-Zi nói một chút. Bỡ là nói ra. Có được hay không? Ừm. Bỡ là cho bệ vợ Lý gọi điện thoại, bệ vợ Lý biết được Hán cùng Du du cũng đã đồng ý, hết sức cao hứng. Mang theo điện thoại liền vội vàng lại đây, dự định quyết định chuyện này. Thật sự, quá tuyệt vời. Beverly, hưng phấn không thôi, có Du Du bọn này tiểu phóng viên, phối hợp miệng rộng cùng miệng nhỏ, người chủ trì, nhất định sẽ đem kỳ này sáng sớm thông báo làm thành kinh điển. Điều lần, bây giờ vì ứng đối, Colombia nhưng là thật sự dự định phá phủ trầm chu. Lọt ngồi một bên thượng khán Beverly một mặt hưng phấn cùng Du Du tiểu nhân thảo luận, tiểu phóng viên nên làm những gì, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Thực là không tồi chủ ý, may là lợi không phải cho không. Lợi liên hệ rồi công viên rẻn lộ sở tổn và nước Mỹ sông băng công viên, tiến hành hợp tác, mại clean tam tinh bếp trưởng hiệu triệu, phối hợp hai cái thế giới nghe tên quốc gia công viên, lại có thêm liên hợp Colombia đài truyền hình. Lợi tuy rằng cảm thấy bệ vỡ lì chủ ý không sai, lại chưa hề hoàn toàn để ở trong lòng, Colombia tuyên truyền con đường, đầy đủ nghiền ép toàn bộ món tạ nạ truyền thông. Lợi, làm một bộ tuyên truyền kế hoạch, hôm nay khởi động. Xã giao trang web. Rất nhiều chủ bếp phấn bắt đầu tuyên truyền, Los Angeles, Chicago, Yêu Đạt Hoa Châu, Wyoming Châu, Washington, Đạt Khoa Hán Châu, Canada Ngải Bá Tháp tỉnh cùng Tát Tư Giác rút lui ôn tỉnh toàn diện tuyên truyền. Lợi lần này liên hợp hai nhà quốc gia công viên, đặc biệt là nước Mỹ sông băng quốc gia công viên, đối với hạ nông trường cũng không có ấn tượng tốt, hai người tới gần, tranh cướp Bắc Bộ khách hàng là sự thật không thể chối cãi. Lợi tuyên truyền thế tiến công, một khi đẩy ra, tràn lan lót lớp mặt đất, nghiền ép thức gáp bước mà đến. Toàn bộ món tạ nạ truyền thông, dường như từ trên trời giáng xuống cự thần, bàn tay lớn nghiền ép lên đến. Khí độ, không sai, khí độ bất phàm, xã giao mạng lưới, càng là các loại chủ bếp đại đề cử món ăn, trong lúc nhất thời, miệng rộng cùng miệng nhỏ, đưa tới truyền thông báo táp đều yếu bất không ít. Đương nhiên, những này Lý Hán còn không có cảm giác đến, loại phòng ăn cơm tiểu Tây tiếng tăm hiện ra điên cuồng tăng trưởng, càng là mượn Hạ Nông Trường danh tiếng, trói chặt tuyên truyền, trong lúc nhất thời, danh tiếng không hay. Bỡ lạ băng phòng ăn tuyên truyền trong video truyền, để vốn là nóng nảy truyền thông báo táp, tăng thêm một cây đuốc, toàn bộ can em mở sờ ta chấn nhỏ, càng là làm nổ toàn bộ nước Mỹ Tây Bắc Bộ cùng Canada Tây Nam Bộ. Lọt cùng bỡ lạ, đi tham quan thời điểm, Lý Hán nhận được điện thoại. Quả nhiên không phải nữ nhân đơn giản. Chỉ là sông băng quốc gia công viên, lần này được hãm hại một cái, vốn muốn dựa vào Colombia tuyên truyền một cái, ai ngờ bị người ném tới sau đầu đi rồi, nghĩ đến, tâm tình sẽ không thật lớn chạy đi đâu. Lọt, mục đích đặt đến, sông băng công viên bên này xác thực đắc tội rồi, trói chặt Hạ Nông Trường tuyên truyền, tuy rằng thu lợi không ít, giúp đỡ Hạ Nông Trường tuyên truyền một cái, tuy rằng tuyên truyền so sánh, loại phòng ăn cơm tiểu Tây chiếm không ít tiện nghi. Can em mở sờ ta bên này, chân chính được thương thảm nhất ra hỏa, này sẽ, áo nào đấm bản. Cái này nữ nhân đáng chết, làm sao cũng đi tới can em mở sờ ta rồi. Cờ rít đối loại, không xa lạ gì, tham gia mấy lần tiệc rượu, từng thấy, nữ nhân này, thiên sứ gương mặt, ma quỷ tâm địa. Đây là một chút được lật đùa bỡn nam nhân đối với nàng hình dung. Có muốn hay không nhắc nhở một cái hán đâu này? Cờ dít, nghĩ đến. Hắc hắc, hay là có trò hay để nhìn. Đi nói cho bộ môn tuyên truyền, khởi động tuyên truyền phương án. Là, bụt. Náo nhiệt cực kỳ, nên thêm chút lửa rồi. Cờ dít không phải là bị bắt nạt người, tuyên truyền con đường nhưng là cũng không yếu. Chương 1503, tiểu phóng viên làm lớn sức lực. Chương 1522, tiểu phóng viên làm lớn sức lực. Hoa, bảo bảo phải làm ký giả. Bảo bảo hoan hô chạy vào nhà bếp. Bà ngoại bảo bảo phải làm ký giả. Có đúng không, phải làm ký giả à? Lợi hại như vậy à? Trương Tú Anh cười nói. Một hồi cho mụ mụ phát một cái video, nói cho mụ mụ cái tin tức tốt này. Ừ, bảo bảo cao hứng gật gật đầu. Mụ mụ đều sẽ cao hứng. Nãi nãi, Du Du cũng nên ký giả nha. Du Du, tiểu người nói. Du Du nói cho bảo bảo tỉ tỉ. Ừm. Du Du cũng rất ca tụng. Trương Tú Anh cười nói. Ngoan, nãi nãi cho các ngươi làm ăn ngon bao bao. Du Du muốn bánh bao lớn bao. Du Du muội muội, cậu nói ngươi ăn nữa bánh bao thịt là được cô gái mập nhỏ rồi. Bảo bảo, nói ra. Du Du mới không có, Du Du đều cao lớn. Du Du, phình phình miệng nhỏ, không thích nhất được nói cô gái mập nhỏ, Du Du chỉ là có chút thịt thịt. A a, không có chuyện gì, tiểu hài tử mập điểm không sợ. Trương Tú Anh, nói ra. Ừm. Du Du thập phần tán đồng, đương nhiên Du Du một điểm không mập. Bảo bảo tỉ tỉ, bản thảo. Lương bản thảo. Bảo bảo tiếp nhận Du Du nhận lấy, bản thảo, lớn tiếng nói, đạp đạp chạy vào thư phòng. Bảo bảo tỉ tỉ vân vân Du Du. Năm cái tiểu nhân, cộng thêm lén lút cọ tiến thư phòng hai con gấu con. Thật nhiều chữ. Michel, chớp chớp con mắt, mở mịn xem trong tay bản thảo. Michel muội muội, Du Du một hồi dạy ngươi. Du Du tiểu nhân đều sẽ rất nhanh học thuộc lòng. Ừm, cảm tạ vẽn đỏ ra tỉ tỉ. Michel, chờ Du Du giáo, một bên đùa tiểu hắc hắc cùng phân cầu, cười khanh khách. Du Du rất nhanh bối tốt bản thảo, tiểu hưng phấn khoa tay, phỏng vấn. Bảo bảo tỉ tỉ. Du Du phỏng vấn ngươi. Bảo bảo đều vẫn không có học thuộc lòng. Bảo bảo phình phình miệng nhỏ, nói ra. Hi hi, Du Du lợi hại nhất. Tiểu nhân, tiểu đắc ý. Vẽn đỏ ra tỉ tỉ. Michel. Thấy Du Du đều học thuộc lòng, giờ chính mình bản thảo. Ừm, Du Du dạy ngươi. Du Du tiểu đắc ý tiếp nhận bản thảo, Michel. Bỏ lên trên cái ghế ngồi ở Du Du bên người. Du Du đọc, Michel nhớ kỹ, không quen biết từ đơn. Du Du liều đi ra, viết đến, Michel học, Michel bản thảo ít nhất, ngay cả như vậy tiêu tốn không ít thời gian tài học tốt. Buổi xế chiều, năm cái tiểu người ở tại thư phòng lưng bản thảo. Chờ buổi tối Lý Hán trở về. Tiểu gia hỏa cũng đã đọc thuộc lòng thuộc lầu rồi. Ba ba, Du Du lưng cho ngươi nghe. Tiểu nhân, một mặt tiểu đắc sát. A a, tốt. Buổi chiều, Lý Hán cùng Cờ Dít, Lộ Giờ. Nói chuyện điện thoại. Luật tuyên truyền phong ba, Lý Hán nhận được tin tức, không nghĩ tới luật ra tay cực nhanh có chuẩn. Can em mở sở ta cũng không có tinh cấp cao cấp phòng ăn. Cờ Dít trang viên khách sạn phòng ăn, xem như là tốt nhất. Hạ Nông Trường tiểu hỏa xe đẹp thực lữ trình, mặc dù có bếp trưởng. Nhưng đối với so với sức ảnh hưởng so với loại phòng ăn cơm tiểu Tây, tam tinh đỉnh cấp bếp trưởng, kém không phải nhỏ tí teo, tuy nói, thức ăn khẩu vị. Còn không xác định, thế nhưng tiếng tăm là rơi thế hạ phong. Cờ Dít cùng Lỗ Giờ, đối với Lôi, so với Lý Hán hiểu rõ, đây là một vị có chút ma nữ đầu hàm nữ nhân, thậm chí đối với so với Jennifer không rơi xuống hạ phong, lúc đó làm việc thủ đoạn, so sánh ôn hòa Jennifer, nhưng là phải lợi hại nhiều. So sánh Hạ Nông Trường ảnh hưởng cũng không lớn, đương nhiên trói chặt tuyên truyền, Hạ Nông Trường là một chút tiện nghi không chiếm được. Thật là một lợi hại nữ nhân. Loại phòng ăn cơm tiểu Tây khai trường, thành toàn bộ món tạ nạ Tây Bắc, thậm chí toàn bộ nước Mỹ Tây Bắc bộ khách du lịch một cái bom nặng cân. Tam tinh đỉnh cấp chủ bếp, và ở Can M Sở Ta phòng ăn cơm tiểu Tây. Cho dù ở Can M Sở Ta dân chúng bên trong, đây chính là bom nặng cân, hay là chỉ là đối hài tử tới nói, không coi vào đâu không được chuyện. Bọn nhỏ thánh đảng kỳ nghỉ, càng nhiều là cùng cha mẹ đi Hạ Nông Trường vườn thú cùng Hạ Nông Trường. Đặc biệt là hôm nay miệng rộng cùng miệng nhỏ, hấp dẫn một đám người bạn nhỏ, loạt cơm Tây tuyên truyền hiệu quả mặc dù không tệ, nhưng Can Em Mở Sở Ta tiêu phí năng lực, vẫn là đi du khách con đường. Khoảng cách ngắn du khách, càng nhiều như trước tuyên truyền ngắm hoa tiểu hỏa xe đẹp thực lữ trình, hàng đẹp giá rẻ, loạt cơm Tây định giá còn chưa có đi ra, các gia cơ quan du lịch, mặc dù có ý, cũng không dám tiếp lấy du khách. Đặc biệt là chu vi thành nhỏ cơ quan du lịch, khoảng cách ngắn bơi, giá cả ép vô cùng thấp. Lý Hán Cờ Dít, Lô Giờ nói chuyện thời điểm, nói tới việc này đến, trong ngắn hạn, loại phòng ăn cơm tiểu Tây sẽ không đối Can Em Mở Sở Ta du lịch thị trường tạo thành bao lớn ảnh hưởng. 33. Du du miệng nhỏ du du, kéo kéo rơi vào trầm tư Lý Hán. A, làm sao vậy? 33 đều không để ý du du. A, 33 sai rồi. Lý Hán cười cười. Vừa vặn không là muốn lương bản thảo đó sao? Ừm, du du đều vắt xong. Du du miệng nhỏ đều phải vểnh lên đi lên. Thật sao? Lý Hán, vỗ chán một cái. Du du lại lưng một lần. Tiểu nhân, nói ra, 33 đều không có khen ngợi du du đây này. Tiểu nhân có một lần, Lý Hán cầm bản thảo, đối với, một chữ không sai a. Giỏi quá. Hi hi. Du du cao hứng, được khen. Mụ mụ, 33 khoa trương vẹn đỏ dạ rồi. Vẹn đỏ dạ phải làm tiểu phóng viên, giỏi quá. Hi hi. Quả nhiên tiểu nhân, đắc ý. Bản thảo thượng đều viết cái gì? Linh Na cười, nhận lấy, cười hỏi. Du Du đưa tin đại hắc hắc. Bảo Bảo tỷ tỷ đưa tin tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng. Còn có sóc nhỏ, Michelle muội muội, Maria muội muội đều đưa tin vẹn đỏ dạ động vật chân chạy công ty. Meo meo tử tỷ tỷ đưa tin rau dưa hội quán. Du Du tiểu nhân, thuộc như lòng bàn tay, nói ra. Còn thật có ý tứ. Linh Na cười nói. Miệng rộng cùng miệng nhỏ đâu này? Miệng rộng cùng miệng nhỏ, là người chủ trì. Du Du nói ra. Buổi sáng công phu, vẹn đỏ dạ đều dạy miệng rộng cùng miệng nhỏ đến nửa ngày rồi. Lý Hán cười nói. Ngày mai là không là có chút cấp A. An tạ, bưng cà phê, nhẹ giọng nói ra. Có thể không vội sao, băng phòng phòng ăn vừa mở nghiệp, miệng rộng cùng miệng nhỏ nhưng không có thời gian, lại nói bịu lần đài truyền hình, gần nhất cũng không quá hay. Nạ Tạ Lì nói ra, buổi chiều, bợ lẹt cùng Nạ Tạ Lì, tán gâu nói không sai thiếu. Đúng rồi. Hán, loại người phụ nữ kiếp nhưng không phải người tốt. Nạ Tạ Lì, nói ra. A a. Lý Hán vui lên. Ngươi và nàng nhận thức. Nghe nói qua. Nạ Tạ Lì, nói ra. Loại ta gì rất lợi hại. Du du tiểu nhân, nói ra. So với Nạ Tạ Lì tỷ tỷ lợi hại. Lại gọi tỷ tỷ. Nạ Tạ Lì một cái bắt lấy. Tiểu nhân. Xoa bóp thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Một lớn một nhỏ lại nháo đẳng. Buổi tối là đủ náo nhiệt. Sáng sớm ngày thứ hai, bệ vợ lì cùng biểu lần đài truyền hình công nhân viên. Đại đã sớm vội vàng lạp mỗi hồ băng phòng phòng ăn, bố trí. Mấy cái tiểu nhân thật sớm lên, mặc chỉnh tề. Một nước tiểu hắc cái lông đây này hấu phục, giày da nhỏ, trang phục chỉnh tề. Đại hắc hắc bên này du khách đều tới sao? Đến rồi, ngày hôm qua không ít du khách báo danh. Bở lẹt nói ra. Chọn 35 người. Không nghĩ tới, còn nhiều thêm mấy người. Rau dưa hội quán khách nhân rất sớm liền đến xếp hàng. Biểu diễn sân khấu, bên này nhân số đầy đủ. Bởi vì thừa dịp, đại sớm quay chụp, du khách cực nhỏ. Hết thảy đều chuẩn bị xong. Tom, ngươi đưa bọn nhỏ đi qua. Lý Hán, nói ra. Miệng rộng cùng miệng nhỏ đó không thành vấn đề chứ. Bỡ lạ, lo lắng, bên này trực tiếp gặp sự cố. Ta cùng Du Du đi qua, Du Du phỏng vấn. Trực tiếp phóng tới Lạp Mỗi Hồ. Lý Hán, nói ra, đại hát hát xe ngắm cảnh quay chụp chiều hôm qua đã hoàn thành, phỏng vấn màn ảnh có thể phóng tới tốt nhất quay chụp. Ok, tất cả không thành vấn đề, liền bắt đầu đi. Phỏng vấn, mấy cái tiểu nhân, nói đến cần không ít thời gian, một lần qua khả năng không lớn. Lý Hán mang theo Du Du, trực tiếp chạy tới Lạp Mỗ Hồ, biểu lần này thật đúng là bỏ ra tiền vốn lớn. Băng phòng quỹ đạo đều mắc nối lên, phân ra vài chỗ, quay chụp. Hợp thành hậu kỳ người chế tác viên toàn bộ viên đúng chỗ, chống chân phỏng vấn xe liền có 5 chiếc xe nhiều, hậu kỳ chế tác xe có 3 chiếc. Dòng dã 10 chiếc phòng lớn xe, hầu như toàn bộ của cải đều lấy ra, Lý Hán không thể không bội phục, bệ vợ lì phong cách làm việc, so sánh body lì không phong khoáng, một điểm nhỏ mặt mũi nhìn quá nặng. Cho dù Lý Hán, này sẽ không đúng không vị này tuổi trẻ phóng viên, nhìn với cặp mắt khác xưa à. Vẹn đỏ dạ, chuẩn bị xong. Vẹn đỏ dạ đi tới liền đập, du khách chuẩn bị, đại hắc hắc điều khiển xe ngắm cảnh, bắt đầu chậm rãi khởi động. Khán giả các bằng hữu buổi sáng được. Hiện tại vẽn đỏ dạ đang ngồi ở hạ nông trường đại gấu xám điều khiển xe ngắm cảnh thượng. Du Du, trước tiên ra trận chào hỏi, kéo mạnh miệng đồng, không khỏi hỉ cảm. Xin chào, ngươi là lần đầu tiên cưới động vật điều khiển xe sao? Không sai, cảm giác quả thực cực kỳ giỏi. Đúng, thực sự là rất tuyệt trải nghiệm. Tiểu nhân, tiếp lấy phỏng vấn người thứ hai du khách. Hán, vẽn đỏ dạ thực sự là ra dáng, một điểm không luống cuống. Nạ tạ ly, ngồi xếp sau cùng Lý Hán nói ra. Lý Hán trong lòng tự nhủ, muốn tiểu nhân khiếp chàng cơ hội vẫn đúng là không nhiều, thấy tiểu nhân, đâu vào đấy phỏng vấn, du khách, Lý Hán nở nụ cười. Một lần liền có thể qua chứ. Nạ tạ lì, hơi kinh ngạc. Ai biết vừa vặn, nói chuyện, liền xảy ra vấn đề. Được rồi, để vẽn đỏ ra đến phỏng vấn một cái người điều khiển. Du du tiểu nhân, kéo tuyến tử đi tới đại hắc hắc bên người. Đại hắc hắc, ngươi đối với phần này người điều khiển công tác, cảm thấy hài lòng không? Nhà quay phim. Ánh đèn toàn bộ sửng sốt. Điều này làm sao bây giờ? Bản thảo không có chứ? Đừng loạn, tiếp tục. Nhà quay phim, cắn răng nói ra, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đây này. Vẽn đỏ dạ, tự do phát huy. Nạ tạ lỉ vỗ chán một cái. Quả nhiên, như thế, vẽn đỏ nếu là không sẵn bậy, còn thật không phải vẽn đỏ dạ rồi. Lý Hán lau một cái mồ hôi lạnh, mồ hôi, quả nhiên, muốn mở lên vẽn đỏ dạ hình thức, tên tiểu quỷ này đầu, đã nói. Ha ha ha, tiểu hài tử liền là tiểu hài tử, đại gấu xám làm sao có thể nghe được tiếng người a? Một vị tuổi trẻ nam hài tử, cười nói. Đó cũng không nhất định. Không sai, phải biết đại gấu xám nhưng là có thể lái xe, lúc trước nếu là có người ta nói, các ngươi tin tưởng sao? Hiện tại ta còn thật không dám tin tưởng đây, nếu không phải ngồi ở trong xe, ta khẳng định không tin, đại gấu xám biết lái xe, loại này lời nói vô căn cứ, chỉ là hiện tại, không thể không tin tưởng, tất cả những thứ này liền phát sinh trước mắt. Không sai. Ồ, mau nhìn, đại gấu xám, gật đầu, thật gật đầu rồi. Thật sự. Một đám du khách toàn bộ đứng lên, chỉ là đại hắc hắc gật gật đầu, tiếp tục tập trung tinh thần lái xe. Người xác định sao? Thật sự, ta bảo đảm, thượng đế, ta thật sự xem đến gật đầu rồi. Không sai, ta chỗ này có video. Phía trước nâng điện thoại di động một cô gái, nói ra, một đám du khách toàn bộ vây quanh lại đây. Không sai, là thật sự, thượng đế. Đây thật sự là gấu, không phải là người giả trang sao. Chương 1504, Mỹ hệ NG Zô NG sáng sớm đưa tin. Chương 1523, miệng rộng sáng sớm đưa tin. Du du tiểu nhân, tùy tính phát huy, đại hắc hắc hiểu ngầm phối hợp, hoàn mỹ, đừng nói du khách, liền với quay chụp nhà quay phim cũng than thở, đặc biệt là cuối cùng một đoạn, đại hắc hắc tập thể hình múa, càng là nổ tung mọi người cười điểm. Chơi quá vui rồi. Nạ tạ lì vặn vẹo thân thể, nghẹo cổ cùng Lý Hán. Nói ra, Lý Hán được tiểu gia hỏa chọc cười, cũng may phát huy cũng không tệ lắm, vừa vặn còn lo lắng ok, cảm ơn mọi người. Quay chụp vừa kết thúc, nạ tạ ly cười cùng mọi người nói. Đừng a, vừa vặn ngồi một đoạn. Đúng đấy. Như vậy đi, ta cùng đại hắc hắc, đưa mọi người về nông trường, hoặc là vòng quanh Lạp Mỗ Hồ lượn một vòng. Nạ tạ ly, nói ra. Vừa nói như thế, tham gia du khách rất vui vẻ, có thể nhiều ngồi một hồi, nhiều đập chút bức ảnh. Biểu lần bên này nhà quay phim, Lý Hán, Du Du giao lộ xuống xe. Nạ tạ Lý A-Gi gặp lại. Tên tiểu quỷ này đầu, dùng của ta thời điểm, hô A-Gi, trở về thì đổi thành tỷ tỷ. Nạ tạ Lý, hư một tiếng, tiểu quỷ tinh. Xuống xe, tiểu nhân, lôi kéo ba ba bàn tay lớn, nghiêng đầu nhỏ, nhìn ba ba. Ba ba, Du Du đập tốt chứ? Đúng vậy a, rất tốt, nhưng làm ba ba hù dọa đến. Lý Hán cười, điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Mặt sau một đoạn bản thảo cũng không có, ngươi hỏi một chút nhà quay phim thúc thúc, phải hay không dọa đến mọi người rồi. Nhà quay phim thúc thúc, vẹn đỏ dạ đập không tốt sao? Không, quả thực cực kỳ giỏi, đương nhiên, nếu như ngươi có thể sớm nói cho chúng ta, ta nghĩ thì tốt hơn. Nhà quay phim, cười nói. Vẹn đỏ dạ đập thời điểm nghĩ tới. Du Du nói ra. Giỏi quá. Nhà quay phim, cười nói, đây chính là xuất phát từ nội tâm, quay chụp có thể nghĩ tới những thứ này. Hơn nữa làm hoàn mỹ, thực là không tồi. Thực sự là trời xanh phóng viên, bất quá lúc này, không phải là thảo luận. Những khi này, Lý Hán cùng Du Du tới, trực tiếp thất, công nhân viên đã bắt đầu cho miệng nhỏ cùng miệng rộng, ăn mặc. Hoa, miệng nhỏ. Miệng rộng đều có thật là đẹp nơ. Miệng rộng cùng miệng nhỏ, dưới cổ đánh nơ, tiểu hát sắc tiểu áo bành tô tiểu tử. Ba ba, thật là đẹp. Du Du, lôi kéo Lý Hán, lung lay. Hán, vẽn đỏ dạ, các ngươi đã tới, đập còn thuận lợi sao? Bệ vỡ ly, thấy Lý Hán cùng Du Du lại đây. Lộ ra một nụ cười, vừa vặn bệ vỡ ly nhưng là mặt lạnh lùng, đối diện công nhân viên phát giận đây này. Hai con chim anh vũ đều động viên không được, tất cả đều là ăn không ngồi rồi. Vẽn đỏ dạ đều đánh xong rồi. Bệ vỡ ly tiểu thư, quay chụp ngoài ý liệu tốt. Nhà quay phim, cười nói. Vậy thì thật là quá tuyệt vời. Bệ vỡ ly lộ ra điểm khuôn mặt tươi cười. Vẽn đỏ dạ, có thể giúp A-Z một cái không? Ừm, có thể. Du Du gật gật đầu, tiểu nhân, rất hiếu kỳ. Nhìn màn ảnh. Giúp A-Z động viên một chút miệng rộng cùng miệng nhỏ được không? Bệ vỡ ly, thực sự là cầm hai con chim anh vũ hết cách rồi, đánh chửi không được, tiếng người nói. Chim nghe không hiểu, còn hung hăng, tiểu nữ vui cười một cái. Miệng rộng, miệng nhỏ, không cho phép lịch ngợm. Du Du đại nhân một phát lời nói, hai chỉ vừa mới trả hết nhảy dưới nhảy anh vũ. Ngoan so với cháu trai đều ngoan. Thật ngoan. Du Du lấy ra hai viên trái cây ném cho miệng rộng cùng miệng nhỏ. Vẹn đỏ dạ. Vẹn đỏ dạ. Hai con chim anh vũ lớn tiếng kêu lên. Quá tốt rồi. Công nhân viên, thấy, đại đại thở phào nhẹ nhõm, nếu như sớm đến là tốt rồi. Tuy rằng không ít đều biết vẹn đỏ dạ vừa vặn đi quay chụp ngắn gọn đưa tin. Ok, mọi người nhanh chuẩn bị. Bệ vợ lì, vô vô tay. Còn có một cái tiếng đồng hồ. Rõ giờ, gọi điện thoại hỏi một chút cái khác mấy cái điểm, quay chụp thế nào rồi. Bệ vợ lì, nói ra. Hán, vẹn đỏ dạ, các ngươi nghỉ ngơi một chút. Bệ vợ lì nói ra. Một hồi còn cần vẹn đỏ dạ hỗ trợ. Có việc bất cứ lúc nào tìm ta. Lý Hán, nói ra. Lấy tư cách hạ nông trường chủ người, rất nhiều chuyện, Lý Hán đều có thể giúp đỡ bận điệu. Cảm tạ. Bảo bảo tiểu nhân, bên này quay chụp vẫn tính thuận lợi, đại hắc hắc cùng tình một bóng, hai tên tiểu gia hỏa, tuy rằng nghịch ngợm, ngẫu hứng nhảy một đoạn vũ đạo, bảo bảo tiểu nhân có chút sững sờ, cũng may cho dù phản ứng lại. Đương nhiên, chờ quay chụp xong, bảo bảo đều gõ hai lần tiểu hắc hắc cùng tình bột bóng gấu đầu. Nghịch ngợm, trở về nói cho Du Du muội muội. Vốn là hai cái gấu con còn muốn náo một hồi. Đối với bảo bảo, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng nhưng không có quá nhiều sợ sệt, làm bảo bảo nhấc lên vẹn đỏ dạ, hai con gấu con lập tức kinh hãi, Du Du đại nhân ở, đó là vũ khí hạt nhân cấp. Đương nhiên còn có phát hỏa chủ nhân, Lý Hán, bình thường nông trường động vật đối với hắn không quá sợ, đương nhiên một phát hỏa, bất luận Du Du, bảo bảo, vẫn là động vật tất cả đều ngoan ngoãn. Không thể không nói, Lý Hán giao huấn Du Du đại nhân tình cảnh, động vật đều nhớ kỹ, nói rồi, động vật thông minh rất mới có lợi. Bảo bảo tỷ tỷ đều đánh xong rồi. Du Du tiểu nhân, cạnh cửa đưa đầu nghe bệ vợ Lý A-Z nói chuyện, quay đầu lại cùng ba ba báo cáo. Có đúng không, đập thế nào? Không có Du Du tốt. Không thể kiêu ngạo. Lý Hán cười nói. Đi rửa tay một cái, ăn trái cây. Ừm. Lý Hán cắt lấy hoa quả, bày ra tốt. Đưa cho bệ vợ Lý A-Z bọn hắn. Ừm. Tiểu nhân, gật gật đầu, bưng đĩa trái cây ra ngoài. Bệ vợ Lý A-Z, ăn trái cây. Cảm tạ, vẽn đỏ dạ. Hoa quả, hoa quả. Miệng rộng cùng miệng nhỏ, gào gào gọi. Không cho phép lịch ngợm. Du Du móc ra hai cái tiểu quả tử. Ngoan ngoãn. Nhà quay phim thúc thúc, hoa quả. Cảm tạ. Du Du loanh quanh một vòng, đưa nước quả, trở về nghỉ ngơi là, đấm bóp cánh tay nhỏ, chân nhỏ. Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Tiểu quỷ đầu. Lý Hán dở khóc dở cười, đây không phải ngày hôm qua chính mình về đến nhà, nói câu mệt mỏi quá. Tiểu nhân học thượng rồi, xoa bóp tiểu lỗ mũi người. Du Du cười khanh khách nhào vào Lý Hán trong lồng ngực. Ba ba, meo meo tử tỷ tỷ đều đánh xong rồi. Theo thời gian, meo meo tử, Michelle, Maria bên này đều quay chụp hoàn thành. Mặc dù đối với so với Du Du đập có chút cứng nhắc, mà dù sao đều là trẻ con. Coi như không tệ. Vẹn đỏ dạ. Beverly, quay phim nửa giờ trước, tìm được lại đây. Beverly Azi. Vẹn đỏ dạ. Bên này miệng rộng cùng miệng nhỏ sẽ đối một đôi kịch bản. Bệ vợ lì nói ra. Ta cần ngươi giúp một cái bận điệu. Không thành vấn đề. Ba ba. Du Du đi hỗ trợ. Tiểu nhân, nói ra. Đi thôi, đừng nghịch ngợm. Hừ, Du Du đều thật biết điều. Được được được, ngươi ngon nhất. Lý Hán nở nụ cười. Tiểu nhân thích nhất mình ở trước mặt người khác nói nàng không ngoan. Miệng rộng cùng miệng nhỏ, đọc thuộc lòng được rồi. Công nhân viên dơ từng khối kịch bản bản, so sánh cùng người không giống nhau, nhất định phải cần cơ khí cùng người kết hợp phương thức. Du Du qua đến giúp đỡ, đối với kịch bản, càng thêm thuận lợi, cuối cùng được rồi, Du Du lưu lại. Bắt đầu quay chụp. Lý Hán nhìn xem thời gian. Điệu lần đài truyền hình, bên này làm tốt vẹn toàn chuẩn bị ok. Đồng bộ. Món tạ nạ dân chúng cùng với bình thường như thế, nấu một ly cà phê, mở ra điện thoại, quan sát sáng sớm thông báo. Xì xì. Xì xì. Đây là cái gì? Là ta hoa mắt sao? Chẳng lẽ là của ta kênh không điều đúng? Hoa, là miệng rộng cùng miệng nhỏ. Trong nhà có người bạn nhỏ, một mắt nhận ra miệng rộng cùng miệng nhỏ. Hai ngày nay nóng nảy món tạ nạ hai con miệng rộng anh Vũ. Ha, bọn tiểu nhị, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, các cô nàng. Đáng chết. Beverly. Thấp giọng gọi một tiếng, hoàn toàn không phải câu này. Miệng nhỏ vừa bắt đầu rồi, liền đến một câu rõ ràng chính mình thêm vào lời kịch. Du Du chớp chớp con mắt, miệng nhỏ. Đều nói sai rồi. Ha, đáng chết, để cho chúng ta nhìn xem, có tin mới gì. Đúng, ta nghĩ ăn trái cây. Khốn nạn, câm miệng. Đúng thế. Không sai, tin tức. Miệng nhỏ tiếp một câu. Nhanh cắt qua tin tức. Beverly, lau một cái cuối cùng cũng coi như, nhắc tới tin tức thượng. Beverly, làm sao bây giờ? Tiếp lấy truyền bá. Trước tiên thả vẹn đỏ dạ phỏng vấn đoạn kia. Ok. Lại truyền bá quảng cáo. Theo tin tức truyền ra, dư luận báo táp dần dần lên. Điệu lần đài truyền hình, quá điên cuồng. Không ít truyền thông, biết được điệu lần TV dĩ nhiên dùng hai con chim anh Vũ, làm sáng sớm thông báo người chủ trì. Đúng là điên rồi. Đệ tờ, hội vì chính mình ngu xuẩn trả giá thật lớn. Không sai. Điệu lần một quán rượu, lúc này chỉnh cái quầy rượu chỉ có này một người khách nhân. Beverly bạn nối khố body ly. Thượng đế, Beverly điên rồi, đệ tờ cũng điên rồi. Đáng chết Hà nông trường, nhất định hướng về đệ tờ đút lót rồi, nhất định là. Body ly, lớn tiếng kêu lên. Bờ gì đồn thanh nhỏ, bờ gì đồn tờ báo buổi sáng chủ biên thất, một cái Mỹ lệ châu Á nữ nhân, thổi phù một tiếng nở nụ cười. Vẹn đỏ dạ thực sự là càng ngày càng đáng yêu. Cái này hai con chim anh Vũ, tựa hồ là sủng vật của nàng. Không sai, là hai cái này xấu miệng ra hỏa. Liêu Thanh bưng cà phê, nhấp một ngụm. Nên thời điểm, đi gặp hắn rồi. Quan tòa nên kết thúc. Liêu Thanh, áp lực rất lớn a. Rốt đưa tin, quả thực cho Liêu Thanh lưu lại to lớn bom. Món ta nạ, vừa vặn tỉnh lại món ta nạ. Mọi người, tranh nhau nói cho bằng hữu, người thân, thượng đế, mau mở ra điện thoại, nhìn xem điệu lần TV, bọn hắn một cái cạn kiện điên cuồng cỡ nào chuyện. Ngươi nói cái gì, anh Vũ làm người chủ trì. Thượng đế, ngươi có phải hay không vừa vặn uống rượu xong? Suốt đêm party, nhất định là... Không, đáng chết, ta nói đều là nói thật, mở ra chỗ ngươi thượng ghi TV, ngươi sẽ thấy. Nha, man, đừng nói giỡn, cái kia một chút cũng không buồn cười, xì xì. Cà phê phun ra đi ra, trong TV, hai con chim anh Vũ, đối diện một cái tin tức phát biểu ý kiến. Ta thích cái kia. Đúng thế. Tin tức bổ câu đội danh dự, đi ở phía trước là tiểu bản tử, miệng rộng, đối với tiểu bản tử cái mông, cho rất cao đánh giá. Đương nhiên miệng nhỏ thập phần tán thành. Tình cảnh này, quả thực làm cho cả quan sát khán giả, xì xì, cười xuất thân đến, người bạn nhỏ, càng là ưa thích. Hai con chim anh Vũ chủ trì phong cách, chính là tán dóc, nhưng chuyện này quả thật quá hợp người trẻ tuổi khẩu vị, ít có, trước TV, ngồi đầy hài tử, người trẻ tuổi. Tuy rằng không ít trung niên đối như vậy chủ trì phong cách bất mãn, nhưng vài đoạn tiểu tin tức, vẫn là rất tốt. Quảng cáo phát ra xong, Beverly, đầu đầy mồ hôi, thượng đế. Hai con chim anh Vũ, quá tùy ý phát huy, quả thực được vung hố chết rồi, Beverly đều muốn phải hay không trực tiếp kết thúc. Thời điểm này Beverly điện thoại vang lên, Beverly vừa nhìn đệ tờ gọi điện thoại tới, đáng chết, như vậy xong. Beverly, chúng ta nên làm gì? Tiếp tục. Beverly cắn răng nói ra. Đệ tờ, ngươi hãy nghe ta nói, cái này hai con chim anh Vũ một cái cạn kiện chuyện ngu xuẩn. Beverly, nói ra. Thế nhưng thỉnh cầu ngươi đừng gián đoạn nó. Ta sẽ làm tốt, nhất định. Không, Beverly, không có so với này càng tốt hơn. Thượng đế, ngươi nhất định không biết phát sinh cái gì, khó có thể tin. Đệ tờ nói chuyện có chút hưng phấn hơi quá. Chương 1505, truyền thông báo táp anh Vũ thành danh. Chương 1524, truyền thông báo táp anh Vũ thành danh. Đệ tờ bắt đầu được hai con không đáng tin anh Vũ, cho làm chết đi sống lại. Alex, là, ta rõ ràng, lập tức cắt qua. Đệ tờ lau một cái mồ hôi lạnh, phó đài trưởng nổi trận lôi đình, cái này đệ tờ đối thủ cũ, bắt được bệnh chân, mạnh mẽ cho đệ tờ đến rồi một cái. Đệ tờ trong lòng cũng đem bệ vợ lì mạnh mẽ mắng một trận. Tổ trưởng, đệ tờ trợ thủ cẩn thận từng ly từng tí gõ cửa. Chuyện gì, không thấy ta chính gọi điện thoại đây này. Đệ tờ đang muốn cho tiết mục tổ gọi điện thoại. Là ta, không sai, chuẩn bị bất cứ lúc nào cắt qua, cái này ngu xuẩn bệ vợ lì, đài trưởng mệnh lệnh. Tổ trưởng, khốn nạn. Đệ tờ, đối chính mình một không biết mắt nhìn sắc, liên tục đánh gây trợ thủ của mình, phẫn giận dữ hét. Tổ trưởng, ngươi xem xuống vừa vặn đi ra số liệu. Trợ lý âm thầm lau chảy mồ hôi, hai tay run rẩy, quả thực không thể tin được, tất cả những thứ này là thật sự. Số liệu, cái gì số liệu? Đệ tờ, chờ một chút, bất cứ lúc nào chuẩn bị cắt qua. Không, tổ trưởng. Trợ thủ lại không nhịn được gọi một tiếng. Đáng chết khốn nạn. Đệ tờ, phát hiện mình gan này tiểu trợ thủ, phải hay không ăn, thay đổi tim gấu gan hổ, liên tục đánh gãy lời của mình. Đây là... Sáng sớm thông báo trước 5 phút đồng hồ bước đầu thống kê tỷ lệ người xem. Trợ thủ nhỏ giọng nói. Nha, thật sao? Đệ tờ, đều làm được, nên tiếp thất bại chuẩn bị. Cái gì? Tăng cao 100% hoàn mỹ. Đệ tờ, suýt chút nữa không ném xuống đất. Bình thường tỷ lệ người xem, món tạ nạ bản địa gần như 3.5, đương nhiên biểu lần làm chủ, xuất hiện ở phía trên dĩ nhiên là 7.5, bước đầu thống kê. Đề cao hơn 2 lần, đây là vừa mới bắt đầu. Đệ tờ, quả thực muốn điên rồi. Những này số liệu, không thành vấn đề. Đúng, ta xác nhận 3 lần. Trợ thủ tiểu kích động nói ra. Quá tốt rồi, Beverly, làm được xinh đẹp. Đệ tờ, đứng lên, đi lại. Hưng phấn, không ngớt. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Tổ trưởng điện thoại của ngươi. Cắt qua, không, lập tức dừng lại cho ta, nói cho mọi người nhất định phải làm tốt tất cả chuẩn bị, là can em mở sờ ta chấn nhỏ phục vụ, không sai. Ta nói. Đệ tờ. Được được được. Chuyện này ngươi làm rất tốt. Đệ tờ ngâm lại vừa vặn nếu như cắt qua đi qua, chính mình vẫn là hối hận chết không nói, chính mình trong tin tức địa vị khẳng định cũng sẽ xuống dốc không thanh. Trợ lý cười hì hì rồi lại cười. Đệ tờ khoát tay háo một cái. Lập tức đi số liệu trung tâm, tốt nhất có thể bắt được cái kế tiếp 5 phút đồng hồ bước đầu số liệu. Tốt, tổ trưởng. Đệ tờ, chờ trợ thủ một rời phòng làm việc. Hưng phấn luôn éo. Quả thực quá tốt rồi. Đúng rồi, đại trưởng. Đệ tờ, trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt, vừa vặn gọi điện thoại lại đây phó đại trưởng Á Khắc Lực, lúc này đang đắc ý đệ tờ, cuối cùng cũng coi như được chính mình bắt được bệnh chân. Chỉ là gia hỏa này không biết đệ tờ, này sẽ chính gọi điện thoại hướng về đại trưởng Á Sùa báo cáo thu xem tình huống. Đệ tờ làm rất tốt. Á Sùa mấy ngày nay nhưng là phiền thấu, Colombia tựa hồ là cùng mình có cựu oán tựa như, từng đợt truyền thông cuồng chiều kéo tới. Cũng may tại món tạ nạ biểu lần truyền thông tập đoàn còn có nhất định sức ảnh hưởng. Trong thời gian ngắn, không có vấn đề, nhưng áp lực vẫn là rất lớn. Không nghĩ tới. Hôm nay đệ tờ mang đến cho mình tin tức tốt, không chỉ tỷ lệ người xem tăng cao, còn có ảnh hưởng. Anh Vũ chủ trì tin tức dĩ nhiên lên Los Angeles Nhật báo trang web chính thức trang đầu. Đây không phải nhiều nhà xã giao truyền thông đưa tin chuyện này, rất nhiều video trang web đều phát ra mua sắm tiếp sóng quyền điện tử thư. Đệ tờ, những ngày qua áp lực. Trong nháy mắt ung dung rất nhiều, trong lúc nhất thời, gia hỏa này dĩ nhiên đều dự định cao mới thuê hai con chim anh Vũ đến đài truyền hình đi làm được. Người chủ trì nhiều việc, nhưng chủ trì chim, thật đúng là hiếm thấy. Đệ tờ đắc ý, không khỏi nghĩ đến vừa vặn ạ lẹt, suy nghĩ một chút, gọi ạ lẹt điện thoại. Đệ tờ A, cắt qua đã tới. Không có. Ạ lẹt lớn tiếng kêu lên. Đệ tờ, ngươi điên rồi. Ạ lẹt, chuyện này, ta nhưng không có quyền lực làm chủ, thượng đế, ai biết. Chuyện này à xúa nghe nói, ta nghĩ, ta đúng là điên rồi. Đệ tờ nói ra. Ngu xuẩn trợ thủ lại đem thu xem số liệu đưa đến à xúa trong tay. Thu xem số liệu. Alex cảm thấy có điểm không đúng. Tỷ lệ người xem nhất định rất tồi tệ. Ta nghĩ cũng là, nhưng rất là tiếc nuối. Không biết, phải hay không những kia tên ngu xuẩn, còn chưa tỉnh ngủ, 7.5, này nhất định là lầm. Đệ tờ, nói ra. Không sai, nhất định lầm. Alex. Nhưng là biết sáng sớm thông báo tỷ lệ người xem không tới 100/3.7, cao nhất thời điểm, hai ngày nay càng là rơi xuống 3%, đây chính là chống chân biểu lần tỷ lệ người xem, là biểu lần đài truyền hình đại bản doanh. Ta nghĩ cũng là, nhưng là luôn mãi xác nhận, những tên kia, vẫn là không nguyện thừa nhận. Đệ tử nói ra. Alex, thực sự là xin lỗi, A Súa lựa chọn tin tưởng đám ngu xuẩn này, vừa vặn cứ gọi điện thoại cho ta, muốn ta toàn lực chống đỡ bệ vợ ly. Alex cúp điện thoại, lớn tiếng mắng. Đáng chết khốn nạn, đáng chết đệ tử. Còn có đáng chết bệ vợ ly. Đáng chết Hà Nông Trường. Đáng chết anh Vũ. Á khắc lực mắng to, trợ thủ này sẽ đi vào, A Súa tổ chức hội nghị, Alex lửa giận, toàn bộ vung đến trợ tiền trong tay, náo động đến trợ thủ, không sờ tới đầu góc, vừa vặn tâm tình cũng không tệ lắm, làm sao chỉ chớp mắt liền biến đến rồi. Đệ tơ, cúp điện thoại, ha cười ha ha, nghĩ Alex sắc mặt, nhất định làm đặc sắc. Lúc này bệ vợ ly, quả thực được miệng rộng cùng miệng nhỏ cho chơi hỏng mất. Ha, tới xem một chút, con kia cái mông mập hắc hùng. Không sai, còn có chỉ phấn cái mông ra hỏa. Chuyện này đối với gay. Du du tiểu nhân, nghi hoặc nhỏ, gay là cái gì a? Miệng rộng cùng miệng nhỏ, tùy ý trêu chọc, nói lung tung, một cái hảo hảo sáng sớm tin tức, thành chân nhân thanh tú tán gâu tiết mục. Bệ vỡ lì mấy lần không suýt chút nữa hạ quyết tâm, cắt qua đi, này hội kiến đệ tờ đến đại điện thoại, bệ vỡ lì tuyệt vọng. Mọi người chuẩn bị đi. Cắt qua. Cắt qua. Băng phòng trong phòng ăn, một đám điệu lần đài truyền hình công nhân viên, nhìn bệ vỡ lì. Bệ vỡ lì. Chờ một chút được không? Chuẩn bị đi. Bệ vỡ lì làm sao không muốn chờ, nhưng là đệ tờ đã gọi điện thoại lại đây, nghĩ đến đài truyền hình đã có quyết định, tức khiến phía bên mình không phối hợp. Đài truyền hình bất cứ lúc nào có thể cắt qua. Mọi người một mặt thất vọng, Lý Hán. Nhận được tin tức. Bệ vỡ lì, thật không có cứu vãn khả năng sao? Ta thử xem đi. Bệ vỡ lì chuyển được đệ tờ điện thoại, đệ tờ vừa vận đạt được thứ 2 5 phút đồng hồ thu xem số liệu, đến 8, Thượng Đế. Đánh vỡ sáng sớm tin tức phát sóng tới nay ghi chép. Đệ tờ, hưng phấn tột đỉnh, Thượng Đế, thật sự đánh vỡ. Đã từng được cho rằng, lại không có khả năng đánh vỡ ghi chép lại bị chính mình đánh phá. Bệ vỡ ly, ngươi nhất định muốn không nhiều, Thượng Đế, ngươi mang đến cho ta nhiều vui mừng thật lớn. Tổ trưởng, ngươi làm sao vậy? Bệ vỡ ly, hơi nghi hoặc một chút. 8 điểm tỷ lệ người xem. Bệ vỡ ly, ngươi sáng tạo mới sáng sớm thông báo ghi chép. Đệ tờ, nói ra. Bệ vợ lì, làm được xinh đẹp. Thật sự. Quá tốt rồi. Bệ vợ lì, nước mắt đều xuống. Quá tốt rồi. Không sai, quả thực quá tuyệt vời. Bệ vợ lì. Các ngươi làm quá tốt rồi. Đệ tử nói ra. Thượng Đế, chúng ta sáng tạo ghi chép. Bệ vợ lì cúp điện thoại, hưng phấn sức lực còn chưa từng có, tự lẩm bẩm. 8 cái điểm, không dám tưởng tượng. Bệ vợ lì, hết thảy đều chuẩn bị xong. Thật sự không thể chờ một chút sao. A, các ngươi đang nói cái gì? Bệ vợ ly sửng sốt một chút. Cắt qua tiết mục chuyện, bệ vợ ly ngươi không sao chứ? Bên cạnh trợ thủ nhỏ giọng hỏi, rất sợ kích thích đến bệ vợ ly. Không, không, không cần cắt qua. Ai nói cho các ngươi cắt qua? Bệ vợ ly, cả kinh kêu lên. Cả đám toàn bộ sửng sốt, đây là thế nào? Bệ vợ ly thấy mọi người sững sờ, lớn tiếng tuyên bố. Ta phải nói cho mọi người một tin tức tốt, chúng ta sáng tạo ghi chép. Vừa vặn ta nhận được đệ tờ điện thoại, chúng ta sáng tạo mới sáng sớm thông báo ghi chép, 8 cái điểm. Có thật không? Quá tốt rồi. Thượng Đế phù hộ. Khó mà tin nổi. Đây là một kỳ tích. Thật sự quá tuyệt vời. Ô ô. Có người dĩ nhiên khóc. Nhanh chuẩn bị, điều thứ 5. Không sai, chuẩn bị. Chúng ta thành công. Miệng rộng cùng miệng nhỏ như trước tán dóc, nhạo báng sóc, đánh giám nam nữ không phân lũ khốn kiếp. Đối với sóc cắn hạt. Càng là mạnh mẽ cười nhạo một phen, Lý Hán đều có điểm không nói gì. Nhưng là trước máy truyền hình bọn nhỏ lại từng cái cười nở hoa, không ít ra trường, bất đắc dĩ, như vậy tiết mục, không nên phát ra, đương nhiên trách cứ càng nhiều, tỷ lệ người xem tăng cường càng xem. Đoạn này thậm chí bắt đầu chạm tới 9 điểm, số liệu trung tâm một đám người đều xem trợn tròn mắt. Từng cái đối diện, hỏi, đây là sự thực. Ta cũng nghĩ thế. Quả thực là kỳ tích. Không sai. Từng cái tất cả đều bị hai con chim anh Vũ rung động, trên Internet càng là náo nhiệt nóng nảy. Hà Nông Trường, nơi đó động vật đều là tinh linh hóa thân sao. Quá làm lộ, bất quá ta thích. Không sai, như vậy tin tức, quả thực quá tuyệt vời. Không sai, đi hắn đang chết cứng nhắc mặt, ta thích miệng rộng cùng miệng nhỏ. Miệng rộng cùng miệng nhỏ khen ngợi dĩ nhiên cao tới 96%, trên web xét số liệu đi ra, lập tức dẫn nổ rồi. Xã giao truyền thông, vẻ mặt, đặc đẩy. Thậm chí không ít đài truyền hình, đều tiếp sóng đoạn này, chuyện này quả thật thành thánh đản đêm Giáng sinh trước rất nóng nảy một cái giải trí sự kiện. Lúc, trời vừa sáng rời giường, nghĩ hôm nay làm những gì, ngày hôm qua truyền thông báo táp, hắn nhất định không nghĩ tới. Chính mình chiếm món hời lớn, hay là liên tục truyền thông báo táp, hắn mới sẽ biết, loại phòng ăn cơm kiểu Tây chiếm phần lớn tiện nghi. Loại có chút tiếc nuối, hắn đều là cười hết mắt, tựa hồ không để ý, này cho người cảm thấy tiếc nuối, hay là loại càng muốn tiếp thu hắn khiêu chiến. Cái này hai con chim anh vũ, nhưng thật thú vị. Không sai, không phải không thừa nhận, đoạn video này phát hỏa. Không gặp Colombia đài truyền hình đều tại phát ra nó sao? Gạ dẹt nhưng là biết, Colombia đài truyền hình cỡ nào cố chấp. Đây là cái kia hai con đáng chết khốn nạn anh vũ. Lật, liếc mắt một cái, trong lòng nghĩ đến. Lật, mau nhìn, hai thằng nhóc này nổi danh. Gạ dẹt nói ra. Lật dừng một chút, nghe xong gạ dẹt mấy người nói. Hiện tại hot nhất video, sốt dẻo nhất đề tài, ha ha, hán, quả nhiên ngươi vẫn là ra tay. Hát xỉ. Lý Hán xoa xoa mũi, mấy ngày nay là thế nào, lẽ nào thật sự là quá nhạy. Chương 1506, nông trường con rối nóng nảy ra thị trường. Chương 1525, nông trường con rối nóng nảy ra thị trường. Phát hỏa. Bốc lửa. Miệng rộng cùng miệng nhỏ không thể tranh luận lên ngày thứ hai hầu như nửa cái nước Mỹ truyền thông trang đầu đầu đề. Cái gì NAB thánh đản đại chiến, cái gì Đức Phổ ước hội nữ tinh. Tất cả đều bị đuổi đi xuống, không sai hai con chim anh vũ song khẩu, chân nhân thanh tú tin tức thông báo, nóng nảy toàn Mỹ. Vẻ mặt. Đầy đặc thượng càng là cao cầm đầu vị, vẹn đỏ dạ cùng bà bảo, ma gì ạ, meo meo tử, Michelle năm cái tiểu nhân vẻ mặt fans dĩ nhiên cũng tăng cường trên vạn người. Tại đầy đặc càng là thập đại nhiệt điểm, vượt qua ba cái là liên quan với hạ nông trường. Trong lúc nhất thời, loại phòng ăn cơm tiểu Tây Liên Hợp Hoàng Thạch Quốc gia công viên, sông băng quốc gia công viên cùng Washington Châu Colombia phân bộ nhất lên truyền thông oanh tạc, được bạo phát đáy ngọn nguồn nhi thấu. Hiện tại ai còn quan tâm loại phòng ăn cơm tiểu Tây? Bếp trưởng Thụy Ân không thể làm gì, không phải là mình tiếng tăm không đủ, làm sao đối thủ quá yêu nghiệt, thượng đế, hai con chim anh vũ dĩ nhiên cùng người chủ trì đoạt bát ăn cơm. Thượng đế, vị này chú bếp, xem xong trực tiếp trợn tròn mắt, thở dài, chuyển phát quy tắc này đầy đặc tin tức, nhìn xem chính mình fans, nam thành người chuyển phát. Không chỉ nước Mỹ, quốc nội, nhiều nhà video trang web đều phát ra quy tắc này thông báo, trong lúc nhất thời, đưa tới vô số bạn trên mạng, nôn hỏng bếp phát biểu, từng cái hưng phấn. Nhìn xem, nước Mỹ anh vũ thông báo tin tức đều so với chúng ta hài kịch tới khôi hài. Nước Mỹ một di dân. Trên lầu đi nước Mỹ, ăn anh vũ béo phệ đi. Đừng nói, quốc gia chúng ta hài kịch người, vẫn đúng là muốn học tập một chút. Không phải là, anh vũ nghịch thiên rồi. Thượng đế, đây là sự thực, không phải một cái nào đó phim hoạt hình đoạn. Trên lầu, nhanh leo tường đi xem, nước Mỹ toàn bộ điên lên rồi, quy tắc này video, quả thực bốc lửa. Các loại nhắn lại không ngừng. Hà nông trường thỉnh thoảng được nhắc lên. Lưu Minh gia hỏa này, đang ở nhà lại giường, gần nhất thời cuộc bất định, vị đại thiếu này, thiếu có động tác. Dựa vào. Hàng này có làm cái gì? Lưu Minh cười tiếp cú điện thoại. Ta nói Vương đại thiếu, ngươi đây là có náo cái nào vừa ra, đêm hôm khuya khoát. Lưu ca. Ngươi đã bị chế nhạo ta. Vương Đông, quả thực hối hận muốn chết. Bên trong lữ lần này là thiệt thòi lớn rồi. Hà nông trường hiệp ước, giải trừ, gia hỏa này. Bắt đầu rất vui vẻ, Lưu Minh, còn nói chuyện này, Vương Đông không nể tình, hiện tại, người ta hạ nông trường lên. Hơn nữa còn là đại thế. Mắt thấy liền thành công rồi nổi danh cảnh điểm, Vương Đông hoảng rồi, nước Lữ đã bắt đầu hành động, Vương Đông hết cách rồi, liếm mặt tìm Lưu Minh. A a, ta làm sao dám bắt ngươi đùa giỡn. Lưu Minh đối ra hỏa này, khó chịu làm. Nay sẽ gọi điện thoại lại đây, tâm tình vốn là không quá sảng khoái, cũng không hảo tâm tình nói chuyện. Lưu ca. Ngươi đây là chôn thương ta đây này. Vương Đông nói ra. Chuyện lần trước. Là đệ đệ không trưởng nghĩa, này không. Ngươi nói cái đạo đạo, là nhận lỗi, vẫn là châm trà. Chuyện lần trước, nhưng không có quan hệ gì với ta, các ngươi muốn làm sao liền thế nào. Lưu Minh, nói ra. Đừng a, việc này huynh đệ đối lý. Ngươi xem, ngươi nói một chút, chuyện hợp tác, chúng ta tiếp tục, ngươi thấy thế nào. Vương Đông nói ra. Hợp tác. Lưu Minh dở khóc dở cười. Ngươi coi sai người ra là muốn hợp tác liền hợp tác. Đừng nói không nói cho ngươi biết, không muốn mất mặt, nhanh chóng tuyệt ý niệm này. Lưu Minh, nói ra. Không thể đi. Vương Đông, trong lòng tự nhủ một cái không bối cảnh, dám náo nhiều động tĩnh lớn. Không thể đi, ha ha, nếu không ngươi thử xem. Lưu Minh cười nói. Nhiều hỏi thăm một chút, được náo cuối cùng, liên lụy người trong nhà. Vương Đông run run một cái, người trong nhà, Lưu Minh nói xong, cúp điện thoại. Khốn nạn. Vương Đông, tức giận trở lên mà qua. Lẽ nào, thật sự có cái gì ta không biết bối cảnh? Vương Đông, nghĩ đến. Lưu Minh, cúp điện thoại đích nói thầm một câu. Lý Hán gia hỏa này, sẽ không lại gây ra động tĩnh gì đi nha. Thượng đế, tiểu hắc hắc, đại đen xỉ video, náo động đến không nhỏ, này sẽ chẳng lẽ lại gây ra động tĩnh lớn đến rồi. Lưu Minh gọi một mã số. Ha ha ha, chẳng trách, Vương Đông cháu trai này, như thế ba ba tìm ta, được, là huynh đệ ta, việc này làm được xinh đẹp, nước Mỹ nhìn xem, chúng ta nuôi anh Vũ cầu mong lật ngược bọn chúng một quốc gia người. Lưu Minh đắc ý, cao hứng, nếu không phải này sẽ, không tốt xuất ngoại, động tĩnh quá lớn, Lưu Minh, cũng phải đi món tạ nạ nhìn xem, việc này làm được xinh đẹp. Bên ngoài náo nhiệt, hạ nông trường bên này không nhàn rỗi, phóng viên này sẽ nhiều, nhanh đuổi tới du khách, có chút khoa trường, nhưng thật không ít. Hán, miệng rộng cùng miệng nhỏ phát hỏa. Bỡ là nói ra, vật kỷ niệm cửa hàng, thế nào? Bất cứ lúc nào có thể khai trương. Bỡ là nói ra, vậy thì hôm nay khai trương, miệng rộng cùng miệng nhỏ em bé, tiểu hắc hắc, tinh bột bóng gấu đông toàn bộ thượng, về phần cái khác vật kỷ niệm, trước tiên chờ lễ Giáng sinh đi qua lại nói. Lý Hán, nói ra, không thành vấn đề, ta hiện tại liền đi sắp xếp người. Bỡ là, trong lòng tràn đầy chờ mong, lần này vật kỷ niệm cửa hàng khai trương trang phục. Vật kỷ niệm điếm khai trương. Lạch, nhận được điện tử thư mời. Được được được, quả nhiên, có một bộ, thời cơ này tuyển thật tốt. Lạch, ngươi dự định đi. Gazette, Diệp Mạn, Đà Dìn, là không thể không đi, đài truyền hình tới tin tức phái ba người đi qua, này sẽ không có cách nào. Đương nhiên, tại sao không đi? Lạch cười nói. Càng ngày càng có ý tứ rồi. Gazette thấy Lạch có chút vẻ thần kinh nụ cười, có chút run, song đời, nữ nhân này muốn chơi lớn rồi. Đi, ta cũng mua hai con chim anh Vũ em bé. Nói xong, lật, cười, đi ra cửa. Gà dẹt, ngươi không sao chứ? Dịu Mạn, nhỏ giọng hỏi. Không có chuyện gì, Dịu Mạn. Gà dẹt, trong lòng cười khổ, lật lần này xem như là gặp phải đối thủ, tuy rằng không quá sảng khoái hán, ngông cuồng, nhưng này chuyện làm, vô hình hóa giải một hồi truyền thông báo tắp không nói, còn chiếm lợi ích to lớn. Đặc biệt là vật kỷ niệm cửa hàng, khai trương, gà dẹt có thể suy ra, nhất định sẽ thập phần náo nhiệt. Các ngươi nói, cái này hắn phải hay không đã sớm thiết kế được, không phải vậy cửa hàng làm sao vội vàng trùng hợp như vậy khai trương a? Ai biết được. Bất quá, ta nghĩ hiện tại khai trương, chuyện làm ăn nhất định không sai. Đâu chỉ không sai, quả thực hỏa đến bạo, miệng rộng cùng miệng nhỏ anh Vũ em bé, vừa mới lên khay chứa đồ, chớp mắt không còn, đây chính là 200 con a. Nhanh đi thông báo bơ là tiểu thư. Tốt. Điếm trưởng đều trợn tròn mắt, không chỉ miệng rộng cùng miệng nhỏ tiểu hắc hắc, tinh bột bóng, động vật nhỏ em bé, không nhiều một hồi bán đi gần 100 kiện. Phải biết, một con em bé nhưng là vượt qua $30. Điếm trưởng đều trợn tròn mắt. Chữ hàng sung túc. Bỡ lạ, bình tĩnh nói ra. Chỉ là một lát sau, liền bình tĩnh không được. Ngươi nói, cái gì? Muốn 4.000 kiện. Bỡ lạ, trong tay cà phê. Suýt chút nữa không đủ. Đúng, gấu xám trang web đặt hàng. Không, là 8.000 kiện. Hôi lang trang web đặt hàng 4.000 kiện. Điếm trưởng, một hồi một cú điện thoại, cuối cùng các gia truyền thông đặt hàng mấy dĩ nhiên hơn 2.000 kiện. Ta biết rồi. Hán, xảy ra chút vấn đề. Bỡ là cho Lý Hán gọi điện thoại. Làm sao vậy? Tồn kho không đủ. Miệng rộng cùng miệng nhỏ em bé có thể có 15,000 cái. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng em bé vượt qua 2.000 kiện. Làm sao sẽ chưa đủ? Lý Hán, có chút không thể tin được. Bỡ là, đem điếm trưởng vừa vặn nói. Nói cho Lý Hán nghe. Hán, không chỉ các gia truyền thông, can em mở sở ta các gia du lịch nông trường mỗi nhà đặt hàng mấy vượt qua 100 cái, toàn bộ gộp lại hơn 1.000 kiện. Hết cách rồi, miệng rộng cùng miệng nhỏ quá bốc lửa. Nhà ai nông trường không bày ra điểm, du khách đều cảm thấy không đúng, nông trường chủ, tâm tư lung lay lập tức nghĩ đặt hàng chút bày ra phòng ngủ. Đương nhiên, không ít người nông trường chủ mua sắm miệng rộng, miệng nhỏ. Tiểu hắc hắc, tinh bột bóng, những này hạ nông trường trẻ trung ngốc em bé. Làm như có chút khen thưởng. Theo thánh đảng kỳ nghỉ đến, hai tử thành lớn nhất tiêu phí quần thể. Thời điểm này, ai ngốc mới không mua hạ nông trường động vật em bé đây này. Những này không tính, các đại cơ quan du lịch dồn dập gọi điện thoại lại đây đặt hàng. Thiếu hơn 100 kiện, nhiều nữa hơn 1.000 kiện. Lý Hán trợn tròn mắt, nhiều như vậy, làm sao có khả năng, việc này, quá không thể tưởng tượng nổi. Hán, ta vừa vặn liên hệ xưởng, tăng nhanh sinh sản, muộn nhất ngày mai đuổi ra 30.000 kiện đến. Không, 30.000 kiện quá ít. Lý Hán, lần này thực sự là dưới nhẫn tâm rồi. Như vậy, bỡ lạ, đặt hàng 10.000 kiện, cần phải tại lễ Giáng sinh trước bắt được, nhất định phải nhanh, phân ra mấy cái xưởng. 10.000 kiện. Bỡ lạ sợ hết hồn, phải biết hạ nông trường động vật bộ đồ, động vật số lượng vượt qua siêu thị 30 con, những này vẫn không tính sóc cùng bổ câu quần. Bỡ lạ, chúng ta là gan muốn thả lớn một chút. Lý Hán, nói ra. Vỡ là được Lý Hán lớn mật cho khiếp sợ. Được rồi. Lý Hán cúp điện thoại, chính mình cũng được chính mình lá gan sợ hết hồn. Hán, làm sao vậy? Không có gì, vừa vặn bỡ là gọi điện thoại, nói vật kỷ niệm điếm tồn kho không đủ. Lý Hán đem mình đặt hàng 10 vạn kiện chuyện, nói cho Jennifer cùng Linh Na nghe. Hán, này quá ít. Linh Na lắc đầu. Hán, ngươi xem một chút hiện tại nước Mỹ hầu như một nửa báo chí tại đưa tin miệng rộng cùng miệng nhỏ chuyện, tiện thể đại hắc hắc, tiểu hắc hắc chúng nó thành nhiệt điểm. Hán, hay là ngươi nên đặt hàng 1 triệu kiện? Linh Na nói ra. Xì xì. Lý Hán một ngụm trà, phun ra một nửa. 1 triệu kiện, có ít nhất 30 triệu cái em bé. Này nhiều lắm đi. Hán, lẽ nào ngươi đã quên, vô mà siêu thị. Linh Na cười híp mắt nói ra. Điểm ấy không coi vào đâu. Linh Na, nói ra. Nhưng là xưởng, năng lực sản xuất không đủ. Lý Hán nói ra. Quả nhiên Linh Na sớm đã có quyết định. Xưởng, ta đã liên hệ được rồi. Được rồi, nhãn hiệu vẽ đỏ ra, tạo hình, những này ta toàn bộ có thể trao quyền cho ngươi. Bất quá lợi nhuận điểm cũng không thể quá thấp. Lý Hán cười nói. Ha ha ha. Linh Na vui vẻ. Jennifer, ngươi nói không sai, Hán, sớm có quyết định. Linh Na cười nói. Lý Hán nhìn Jennifer tựa như cười mà không phải cười, có chút ngượng ngùng. Đây cũng không phải là ta nghĩ đến chủ ý. Không phải ngươi. Chẳng lẽ còn là vẹn đỏ dạ hay sao? Linh Na cười nói. Không sai, vẹn đỏ dạ cho ta để tỉnh được. Lý Hán cười nói. Vẹn đỏ giả nói siêu thị có thể bán búp bê. Ha ha, quả nhiên tiểu gia hỏa rất thông minh. Linh Na cười hỏi. Vẹn đỏ giả người đâu? Nha, vừa vặn bệ vỡ lý lại đây, nói là mời Mọc Du Du làm điệu lần đài truyền hình, một ngày phóng viên, tiểu nhân ra ngoài phỏng vấn. Lý Hán cười nói. Bệ vỡ lý thật đúng là người thông minh. Linh Na nói ra. Chương 1507, con rối bán được không hàng không bằng hữu. Chương 1526, con rối bán được không hàng không bằng hữu. Loại xe dừng sát ở hạ nông trường bãi đậu xe, đi xuống xe, thấy bãi đậu xe ngừng lại mấy trăm chiếc đủ loại xe riêng, cùng với hơn 100 xe buýt, không khỏi cảm khái. Hạ nông trường du lịch thị trường càng lúc càng lớn, Lọt nở nụ cười. Hay là Lọt phòng ăn cơm tiểu Tây thật sự mở đúng rồi địa phương. Hán, ngươi không để cho ta thất vọng. Lọt nở nụ cười, cười rất vui vẻ. Như vậy người mới xứng làm đối thủ. Gazet, cẩn thận từng ly từng tí, cách Lọt xa một chút, hết cách rồi. Lúc này Lật toàn thân tỏa ra nồng đậm khí tức nguy hiểm. Đặc biệt là quỷ dị tiếng cười, khỏi nói nhiều kinh khủng, gã dẹt hành vi làm dịu mạn cùng đà dịn, cũng cẩn thận từng ly từng tí, đoàn người hành vi quỷ dị cực kỳ. Không ít du khách, cách đám người kia rất xa, chỉ trò trò. Tiểu gã dẹt, làm sao, còn muốn đi theo ta? Lật, cười híp mắt nhìn gã dẹt. A, không sai, chúng ta nên đi phỏng vấn. Gã dẹt, đã sớm thoát khỏi Lật rồi, lần này được rồi, Lật chủ động nói ra. Gà dẹt tuyệt đối lòng bàn chân bôi mơ chạy. Lọt đi tới vật kỷ niệm cửa hàng, toàn bộ vật kỷ niệm cửa hàng trước cửa đều bị bế tắc, xếp hàng đoàn người sắp xếp ra thật xa. Trước cửa hai chiếc mở ra xe, công nhân viên đang bận liên tục vận chuyển hàng hóa. Các du khách như trước không ít vội vàng lại đây, mua được con rối du khách, lôi kéo hưng phấn tiểu nhân, mặt tươi cười rời đi. Không còn, làm sao sẽ không còn đâu này. Thật không tiện, ngươi có thể tuyển chút những khác. Công nhân viên nói ra. Hoặc là đợi đến xế chiều. Bảo đảm có hàng được không? Chúng ta nhưng là xếp hàng nửa giờ, dĩ nhiên không còn. Làm sao vậy? Miệng rộng cùng miệng nhỏ con rối đã bán xong. Trong kho hàng đâu này? Đó là đặt trước. Trước lấy ra đến. Điếm trưởng. Ta quyết định. Tiên sinh xin chờ một chút. Từng hòm con rối vẫn đưa đi vào, được du khách mang đi, Lọt ngạc nhiên mọi người đối con rối nóng nâng. Thực sự là may mắn ra hỏa. Hoa, Lọt ta gì? Du du tiểu nhân, nắm mai cờ. Đi theo phía sau một tên nhà quay phim. Ánh đèn, trợ thủ VNDA. Lọt ta gì, du du tiễn ngươi miệng rộng cùng miệng nhỏ con rối. Du du móc ra hai con quy bản, miệng rộng cùng miệng nhỏ, dây chuyền, đưa cho Lọt. Cảm tạ. Du du đi phỏng vấn. Tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ. Cáo biệt. Hán, là cái thông minh ra hỏa. Con rối. Mặt dây chuyền, nghĩ đến các loại sản phẩm đã khai phá hoàn thành, quả nhiên đến có chuẩn bị A. Kỳ thực không biết, Lý Hán chỉ là dự định mở ra một nhà vật kỷ niệm cửa hàng. Hà nông trường động vật đều có chế tác được. Chỉ là lần này miệng rộng cùng miệng nhỏ bạo phát quá mạnh một ít, Lọt cho rằng Lý Hán là đã sớm chuẩn bị. Lọt, hoan nghênh. Lâu nhỏ, trước cửa. Lý Hán thập phần nhiệt tình hoan nghênh Lọt đến. Hán, cảm ơn ngươi mời. Lọt cười nói. Hai vị này là Cờ Dít, Lộ Dở. Lọt tiểu thư, chúng ta gặp. Cờ Dít cùng Lộ Dở cười, nói ra. Mời mọc Lọt, Lý Hán chủ ý, Lọt phòng ăn cơm tiểu Tây. Có lẽ sẽ trở thành can em mở sở ta khách du lịch một cái trọng yếu cấu thành bộ phận. Đương nhiên muốn xem Lọt dự định, Cờ Lọ Sở cùng Lộ Dở, nhận được Lý Hán điện thoại, do dự một chút cũng liền đồng ý. Hiện tại can em mở sở ta khách du lịch, Hạ Nông Trường chủ đạo, Cờ Dít cùng Lộ Dở cũng rõ ràng. Hán địa vị trọng yếu. Vừa vặn vẽn đỏ ra đưa ta cũng như thế tiểu lễ vật, nhưng thật đáng yêu. Cờ Dít cùng Lộ Dở vui vẻ, cười hỏi Lý Hán. Hán, vẽn đỏ ra phải hay không, thấy ai đưa ai a? Ha ha ha, đây là biểu lần đài truyền hình đặt hàng kỷ niệm nhỏ phẩm. Vẽn đỏ ra bây giờ là biểu lần đài truyền hình một ngày phóng viên. Những thứ này là đưa cho được phỏng vấn người. Lý Hán cười nói. Hán, miệng rộng cùng miệng nhỏ, hiện tại nhưng là nóng nảy toàn Mỹ, ta dự định đặt hàng một nhóm con rối. Cờ Dít cười nói. Không thành vấn đề. Hán, xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị. Lộ Dở cười nói. Không, vật kỷ niệm điểm vốn định lễ Giáng sinh sau khai trường, ai ngờ miệng rộng cùng miệng nhỏ một cái hòa lên, vừa vặn thừa cơ hội này. Lý Hán cười nói. Đáng tiếc, Montana vẫn là quá nhỏ điểm. Lộ Dở nói ra. Cờ Dít tán đồng gật gật đầu. Nếu như nơi này là Los Angeles, hoặc là Chicago, thậm chí New York, Thượng Đế, con rối nhất định sẽ bán điên. Cờ Dít nói ra. Không sai. Lọt nói ra. Không có cỡ lớn tập đoàn hoạt động, lại thứ tốt, hay là chỉ có thể trở thành là trong tay có cũng được mà không có cũng được tàn phế phẩm. Đừng lo lắng, tiểu nhị. Lý Hán cười nói. Thứ tốt, tổng hội dường như vàng như thế phát ra tia sáng chói mắt. Có lẽ vậy. Bốn người hàn huyên một hồi. Lý Hán đưa ra hợp tác công việc, không nghĩ tới Lật dĩ nhiên một lời đáp ứng luôn. Này khiến Cờ Dít cùng Lộ Dơ đều có chút giật mình, Lý Hán hơi nghi hoặc một chút, Lật ngày hôm qua thái độ nhưng không phải như vậy. Lật, nói xong, liền đứng dậy rời đi, nói muốn lại đi ngắm hoa, đi, Lý Hán ba người đưa rời đi. Chẳng chuẩn bị. Hán, ta cũng nên về rồi. Cờ Dít, nói ra. Không sai, thú liệp chàng đến rồi một nhóm khách mới. Lộ Dơ nói ra. Thật là quá đáng tiếc. Ta vốn muốn mời các ngươi uống một chén. Thật sự thật đáng tiếc. Hai người rời đi, Lý Hán thu thập chén cà phê. Điện thoại vang lên, là Bợ Lạ, tiếp lấy Lý Hán nhíu nhíu mày. Hiện tại cũng không có nhiều như vậy sống. Nói cho bọn họ biết, giá cả ta cũng sẽ không thêm một sen. Nếu như bọn hắn không muốn tiếp, ta nghĩ, hợp tác chấm dứt ở đây. Hán, như vậy, chúng ta hội tổn thất rất lớn. Bợ Lạ nói ra. Không, Bợ Lạ, nói cho những này lòng tham khốn nạn. Nếu như bọn hắn còn muốn kiếm tiền, ấn lại lúc trước hợp đồng. Lý Hán, nói ra. Được rồi. Bỡ lạ, thập phần phẫn nộ, này mấy nhà dĩ nhiên liên hợp lại, dự định để giá cao. Ha, người phụ nữ kia điện thoại. Ba nhà con rối sừng bốt, dĩ nhiên ngồi một cái bàn, thưởng thức rượu đỏ. Cắp La Đức, nhanh nghe điện thoại, ta muốn nghe một chút này cái tiểu nương môn nói cái gì. À bèn nói không sai. David nói ra. Xinh đẹp nữ sĩ. Người cân nhắc như thế nào? Hay là ngươi nên hỏi một chút các ngươi bột tại làm quyết định? Cáp La Đức, cười nói. Đúng, thật đáng tiếc, nếu như các ngươi cố ý tăng giá lời nói, ta nghĩ nói, chúng ta hợp tác đều sẽ kết thúc. Bỡ là nói ra. Ha ha. Ngươi đang nói đùa nha, ngươi nên hỏi một chút tên tiểu tử da vàng kia. Đừng nói lung tung, các tiểu nương. Cáp La Đức nhưng không phải người tốt, không người sẽ không tăng giá, đây chính là có hợp đồng. Bỡ là mang âm thanh khốn nạn. Không thể không tiếc nuối nói cho ngươi biết. Không phải là các ngươi, đây là bột quyết định, nếu như các ngươi không theo hợp đồng làm, ta nghĩ chúng ta hợp tác chấm dứt ở đây. Đáng chết đàn bà thúi, lẽ nào ngươi quên? Chúng ta ngươi còn phải muốn hàng. À bèn, giống to. Không sai, đám này hàng hay là các ngươi có thể tự mình tiêu hủy. Bỡ lạ, nói ra. Đương nhiên, nếu như các ngươi đối ngoại bán ra, ta nghĩ luật sư hội cùng mọi người hảo hảo nói chuyện. Nữ nhân đáng chết. Cáp La Đức, lớn tiếng kêu lên. Bỡ lạ trực tiếp cúp điện thoại. Suy nghĩ một chút cho Lý Hán gọi điện thoại. Bỡ lạ, lo lắng của ngươi là dư thừa, đương nhiên, không bài trừ những người này sẽ như vậy làm. Lý Hán nói ra. David, Cáp La Đức, ta nói không sai. Chúng ta nên làm một mình, đi hắn ra vàng tiểu tử. À bèn, nói ra. Không không, à bèn, cái này không thể được. David lo lắng, phải biết những này con rối nhãn hiệu là đánh dấu Hạ Nông Trường, vẹn đỏ dạ bài con rối. David, đi hắn tên đáng chết. Ngươi lẽ nào không nghe nói, những này con rối quả thực bán điên rồi. Cáp La Đức, dự định gần nhất sinh sản bán ra. Không sai, đi hắn Hạ Nông Trường. À bèn cùng Cáp La Đức, đã quyết định, David mang theo lo lắng. Được rồi, hy vọng các ngươi nói không sai, đây là thằng nhát gan. Bên này bỡ lạ, cũng tại là không có con rối lo lắng. Lý Hán đã gọi Linh Na điện thoại. Không sai, 30.000 kiện, ta nghĩ tạm thời vậy là đủ rồi. 30.000 kiện. Bỡ lạ, nhận được điện thoại, mừng rỡ không thôi. Thượng đế, này thật sự là quá tốt. Quả nhiên, hắn đã có chuẩn bị, bỡ lạ, cao hứng rất nhiều, không khỏi nhớ tới mỗi một lần hắn, đều là có thể dễ dàng giải quyết tự mình giải quyết không được việc. Một bên khác, ba nhà con rối xưởng bắt đầu đối ngoại bán ra con rối, một bút bút cho người hoa mắt đô la Mỹ, để David cũng trở nên không chút kiên kỵ. Nơi này nhưng thật là náo nhiệt. Tom, chúng ta nên làm việc. Sa gì, nói ra. Lý Hán đi ra lầu nhỏ, nông trường hôm nay khách nhân đột phá độ cao mới, sắp tới 10.000 người. Bảo, ra ngoài, trước mặt va vào một con tiểu nhân, Lý Hán kéo. Làm sao vậy? Cậu, có người muốn trộm đi miệng rộng cùng miệng nhỏ. Bảo, hô to gọi nhỏ nói ra. Trộm đi miệng rộng cùng miệng nhỏ. Lý Hán dở khóc dở cười, làm sao có khả năng, miệng rộng cùng miệng nhỏ hiện tại nhưng là hạ nông trường số 1 minh tinh. Ừ, đi mang cậu đi xem. Tới miệng rộng cùng miệng nhỏ biểu diễn sân khấu, hàng trăm hàng ngàn người vây quanh quan sát. Nhanh đi xuống. Không, ta cần chúng nó. Một cái nam tử, đang cùng công nhân viên phát sinh tranh cãi. Chuyện gì xảy ra? Không, đây là của ta. Bút, cái này kẻ lang thang, muốn cướp đi miệng rộng cùng miệng nhỏ. Dơ bẩn khốn nạn, cút ngay. Miệng rộng lớn tiếng kêu lên. Không sai, ta nhưng không muốn cùng như thế một cái con quỷ bẩn đồng thời biểu diễn. Miệng nhỏ, lớn tiếng kêu lên. Lý Hán, đối với công nhân viên gật gật đầu, mang theo hắn, đi theo ta. Thả ta ra, các ngươi những này để tiện ra hỏa. Lý Hán dở khóc dở cười, vị này chính là diễn kịch diễn nghiện rồi. Ha, tiểu nhị, nơi này không phải ngươi nên đến, nắm lấy nó, rời đi nơi này. Lý Hán móc ra 50 đô la Mỹ, đưa cho kẻ lang thang, nói ra. Không, ngươi cái này để tiện ra hỏa, thả ta ra, ta muốn mang đi chúng nó. Kẻ lang thang, lớn tiếng kêu lên. Được rồi. Hay là, ta tống này ngươi đi thu nhận chỗ, tiểu nhị. Lý Hán nhàn nhạt, nói ra. Không, ngươi không thể làm như vậy. Ta cần chúng nó. Càng nhiều người cần chúng nó không phải sao. Lý Hán cười cười. Nếu như ngươi cần công việc, hay là, ta có thể cho ngươi, thế nhưng xin lỗi, chúng nó là hàng không bán. Ngươi thật có thể cho ta công việc. Kẻ lang thang, nói ra. Đương nhiên, chuyện này, ta có thể cân nhắc. Lý Hán cười nói. Nếu như ngươi không có cái khác vấn đề, cũng không phải Lý Hán đồng tình kẻ lang thang, chỉ là nhà này nông trường lao thang mỗ, đã từng thu nhận giúp đỡ một cái kẻ lang thang, không phải ai khác ngay tại lúc này Lý Hán. Lý Hán cũng không bài xích cho kẻ lang thang công việc, đương nhiên, tiền đề là người này không thành vấn đề. Chương 1508, lang thang nghệ nhân. Chương 1527, lang thang nghệ nhân. Nói đi, ngươi hội chút gì? Lý Hán ném một lon địa, ngồi xuống. Nhìn trước mắt kẻ lang thang, không, người trẻ tuổi. Được rồi, tiên sinh, xin gọi ta người chim tạp nhĩ. Tạp nhĩ, nói ra. Người chim. Lý Hán mở ra bịa, nở nụ cười. Đây thật là thú vị danh tự. Không không, thú vị, tiên sinh, người chim tạp nhĩ, không chỉ có riêng thú vị. Tạp nhĩ, ực một hớp bịa, nói ra. Thật sao? Lý Hán, hơi nghi hoặc một chút. Tại sao, người nghĩ ra được miệng rộng cùng miệng nhỏ? Bởi vì ta là người chim, không sai, ta là người chim, chúng nó trời sinh nên thuộc về ta. Tạp nhĩ, nói ra. Gia hỏa này, thực sự là, Lý Hán không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Được rồi, nói cho ta ngươi có thể làm chút gì. Ta có thể mô phỏng theo trăm loại loài chim âm thanh, ta là bọn nhỏ bằng hữu tốt nhất. Tạp nhĩ, nói ra. Trăm loại chim hót thằng hề. Lý Hán hơi ngồi dậy. Có chút thú vị. Đương nhiên. Ta nghĩ nếu như ngươi đem miệng rộng cùng miệng nhỏ giao cho ta, ta có thể giáo hội chúng nó ta bản thân biết hết thể loài chim thanh âm của, chúng nó là ta trời sinh hợp tác. Tạp nhĩ, nói ra. Ngươi nói không sai, hay là đây là tốt chủ ý? Lý Hán cười cười. Bất quá, ngươi biết, ta cuối cùng là ưa thích hiểu rõ một người cho hắn thêm trọng yếu công tác. Được rồi. Tạp nhĩ, nói ra. Tiên sinh, ta nguyện ý trước tiên làm tên hề diễn viên, ngươi cảm thấy có thể không? Tạp nhĩ, nói xong. Mang theo điểm chờ mong, dù sao hạ nông trường bây giờ đã trở thành món tạ nạ, thậm chí toàn bộ nước Mỹ Tây Bắc Bộ nổi danh nhất cảnh điểm. Không thành vấn đề, bất quá, ta nghĩ ngươi nhất định phải lại thông qua khang tát thử thách. Lý Hán, không muốn nhúng tay nông trường cụ thể quản lý. Tạp nhĩ, nếu như ngươi có tài hoa, ta nghĩ khang tát sẽ cho ngươi một phần không sai công tác. Lý Hán cười nói. Ta nghĩ sẽ, thiên sinh. Tạp Nhi nói ra. Bất quá. Hiện tại ngươi nên đi tắm, cắt bỏ kích cỡ, đổi một bộ quần áo. Lý Hán cười nói. Đây là một bách đô la Mỹ. Ta sẽ trả lại cho ngươi, thiên sinh. Tạp Nhi tiếp nhận 100 đô la Mỹ, nói ra. Đưa hắn đi trên trấn. Lý Hán. Đối với bên cạnh công nhân viên. Là, bụt. Công nhân viên gật gật đầu. Là cái người thú vị. Lý Hán, gọi Khang tắt điện thoại. Ta tới bên này cá nhân, một hồi ngươi xem một chút. Nha, nói là hội mô phỏng theo bách điểu kêu to thẳng hề diễn viên. Bụt, đây là sự thực. Khang tắt, rất là kinh hỉ. Biểu diễn sân khấu thiếu hụt một cái có thể tháo chạy cái bàn nhân vật. Ta nghĩ hắn sẽ không gạt ta. Cúp điện thoại, Lý Hán, xoa bóp cằm. Tom. Ngươi cảm thấy đâu này? Bụt, cần ta đi điều tra một chút sao? Không, trước tiên chú ý một chút. Lý Hán cười nói. Hiện tại nông trường có chút loạn. Ngươi và Sa Di, tiếp tục nhìn chằm chằm con rối xưởng. Lý Hán, nói ra. Là. 10 giờ rồi. Lý Hán cười vỗ vỗ sofa. Ta đi hầm rượu nhìn xem. Nói xong, đứng dậy, Tom ngược lại muốn cùng. Buổi tối trở về, đi quán ba nắm một thùng hạ trang viên trở lại. Quá tốt rồi. Tom, kinh hỉ kêu lên. Cảm tạ, bụt. Đi làm đi. Lý Hán ra lầu nhỏ. Tới bia sản xuất xưởng. Có nên hay không tìm chút người hỗ trợ đâu này. Nông trường có chút loạn. Lý Hán thở dài. Nhiệt độ không sai biệt lắm. Vừa giữa trưa, Lý Hán nhà máy rượu bận rộn, hết cách rồi. Bên này còn thật không ít người khác bắt đầu tuy rằng Lý Hán mua sắm hiện tại tân tiến nhất sản xuất thiết bị, nhưng một chuyện sống lên, vẫn là không ung dung. Cuối cùng cũng coi như hết bận. Lý Hán xoa một chút tay. Hầm rượu bia, số lượng đầy đủ ứng phó một tháng kế tiếp. Lý Hán nghĩ, phải hay không sản xuất chút rượu đế, bào chế rượu thuốc. Tương đối rượu đế pháo rượu thuốc, dược hiệu muốn tốt không ít. Đang muốn việc này, điện thoại văng lên. Khang Tát, đi qua, thế nào? Lý Hán, cười hỏi. Quả thực quá tuyệt vời, bụt, Tạp Nhĩ là ta đã thấy hoàn mỹ nhất thằng hề, hắn không chỉ nắm giữ mô phỏng theo các loại chim tức tiếng kêu kỹ xảo, hắn vẫn là hoàn mỹ hài hước biểu diễn đại sư. Khang Tát nói ra, thế à, vậy cũng thật không tệ. Lý Hán cười nói, Lý Hán cùng Khang Tát lại hàn huyên vài câu, cúp điện thoại. Như vậy kẻ lang thang, nhưng thật không tệ. Thu thập một chút, thay đổi đồng phục làm việc, Lý Hán, ra hầm rượu. Ồ, nạ tạ ly, làm sao sớm như vậy trở về? Hừ. Nạ tạ lì hừ một tiếng. Làm sao vậy? Hán, vợ là chiêu mới xính 5 tên tài xế, ngươi biết không? Nạ tạ lì, nói ra. Biết rồi, chuyện này, vợ là cùng ta nhắc qua. Lý Hán, gật gật đầu. Ngươi biết. Nạ tạ lì trợn mắt lên. Ngươi tại sao không có nói cho ta? Đến cùng làm sao vậy? A a, Hán. An tạ, bưng cà phê, đi vào phòng khách. Nạ tạ lì nghỉ việc rồi. Dựa vào cái gì à, ta tới trước, lại nói, xiếc xe đạp của ta không thể so với bọn hắn kém. Nạ tạ lì, nói ra. A a, nguyên lai bởi vì chuyện này a. Lý Hán rõ ràng bỡ lạ làm như thế nguyên nhân, nạ tạ lì như vậy đại tiểu thư, hay là một trận cảm thấy hứng thú, lại nói nạ tạ lì, chữa bệnh việc, tuy rằng bỡ lạ không rõ ràng, nhưng bao nhiêu nghe được chút tình hình gió. Nói không chắc, bao lâu khỏi bệnh rồi, nạ tạ lì liền đi, nếu tuyển mộ tài xế đầy đủ, thay thế đến. Không gì đáng trách. Cái này không phải chính tốt, tốt tốt chữa bệnh. Lý Hán tiếp nhận cà phê, nói tiếng cảm ơn. Không được. Nạ tạ lì nói ra. Ta cũng không muốn được những người này làm hạ thấp đi. Nạ tạ lì đối được đổi việc, có chút không cam lòng, đặc biệt là được mấy cái nhìn lên không bằng mình người, làm hạ thấp đi. Nếu không như vậy. Lý Hán cười nói. Dưới đất thiên đường, còn có mấy cửa hàng, có hai gian đã trang sức được rồi. Như vậy, ngươi nhảy một gian, tùy tiện làm những gì. Cửa hàng à? Nạ tạ ly, có chút không quá cảm thấy hứng thú. Ngược lại là bên cạnh an tạ. Ánh mắt sáng lên. Hán, thật sự. Đương nhiên. Lý Hán bưng lên cà phê uống một hớp, cười nói. Dưới đất thiên đường, thích hợp nhất làm không nằm ngoài. Phòng cà phê, phòng ăn nhỏ, tiện lợi điểm, còn có một chút vật kỷ niệm. Cửa hàng quy hoạch, do bất cùng bờ lạ làm. Lúc trước thiết kế, lượng người đi không nhiều. Cho tới cửa hàng, xuất hiện trống không. Hiện tại ngược lại là, không biết nên làm những gì. Nạ tạ lì nói thầm trong lòng, cũng không thể làm cái sửa xe điếm. Phải biết, xe máy cải trang, nạ tạ lì rất sở trường, nếu như thứ khác. Trong lúc nhất thời, còn thật không nghĩ tới. Ản tạ có lẽ có ít ý nghĩ, dưới đất thiên đường, sân chơi, hài tử đùa nhiều nhất, nghĩ đến đi người bạn nhỏ con đường, nhưng dưới đất thiên đường bên trong, mở không ít liên quan đến nhi đồng chủ đề phòng ăn nhỏ, cửa hàng thức ăn nhanh. Muốn lại mở tương tự cửa hàng, tựa hồ cũng không phải rất nhiều. Hán, cửa hàng này cho chúng ta đi. An tạ, chỉ trỏ, tới gần giao lộ một nhà cửa hàng. Người chắc chắn chứ? Lý Hán cười hỏi. Không sai. An tạ, chúng ta dùng nó làm cái gì? Ngoại trừ xe máy, ta cái khác không hiểu lắm. Nạ tạ lì, nói ra. Xe máy A. An tạ cười nói. Thay đi bộ xe máy. Thay đi bộ xe máy. Nạ tạ lì hứng thú, đừng nói nạ tạ lì, Lý Hán đều có điểm hiếu kỳ. Ngươi xem A, dưới đất thiên đường sân chơi. Nơi này quá lớn, lại có thêm, đi nhà ga, có một khoảng cách. Nạ tạ lì chỉ mê cung cửa ra vào. Đi ra mê cung người, nhất định là kiệt sức, lại nghĩ đi dạo dưới đất thiên đường, là có lòng không đủ lực. Nếu như, chúng ta cung cấp thuê thay đi bộ xe máy nghiệp vụ. An tạ, nói ra. Vậy nhất định rất nhiều người hội thuê, chủ ý này quá tuyệt vời. An tạ, ngươi thật là một thiên tài. Nạ tạ lì, kinh hỉ, kêu lên. Đừng nói, điểm ấy, Lý Hán thật không nghĩ tới. Không tệ, không tệ, đây thực sự là ý kiến hay a. An tạ, ta ủng hộ ngươi nhóm. Lý Hán cười nói. Hừ. Nạ tạ lì một mặt đắc ý. Bỡ lạ, không cho chúng ta công tác, lẽ nào tự chúng ta không biết làm. Thay đi bộ xe máy, chỉ có xe máy, công việc sửa chữa liền giao cho ta đi. Nạ tạ lì nói ra. An tạ, ta gọi điện thoại, trước tiên đưa thay đi bộ xe máy lại đây. Ta nghĩ đi công tác thất hảo hảo nghiên cứu một chút thay đi bộ xe máy. Một mặt hưng phấn, nạ tạ lì đã đợi không kịp, gửi gọi điện thoại, nói rồi vài câu, ý cười đầy mặt, lại đây. Không nghĩ tới, hạ lì dĩ nhiên cũng có thay đi bộ xe máy, thật sự là quá tốt. Hạ lì có thay đi bộ xe máy. Lý Hán thật chưa từng nghe nói. Đương nhiên, đang nghiên cứu trong, bất quá có chút thành phẩm đã có thể dùng rồi, ta để trước tiên đưa tới. Nạ tạ lì đắc ý nói ra. Lẽ nào như vậy không thành vấn đề sao? Cái này quá trò đùa đi, còn chưa lên thành phố liền lấy ra. Ngươi yên tâm đi, những xe này hình sẽ không lại dùng. Nạ tạ lì nói Lý Hán càng thêm mơ hồ. Án tạ cười giải thích. Hán, hàng năm hạ lý đều sẽ thiết kế nhiều loại kiểu dáng xe xe máy, nhưng là rất lớn một phần hội chút ít sinh sản, chân chính tập trung vào thị trường chỉ là một phần trong đó, mặt khác một ít tuy rằng hợp lệ, nhưng là sẽ không đẩy hướng thị trường. Như vậy a? Lý Hán vẫn đúng là không rõ lắm, trong này môn đạo. Chỉ là một nói, cũng hiểu được điểm, nếu như nấu ăn, một quãng thời gian, làm ra vài đạo, cuối cùng chỉ có một đạo vào bản, cái khác, liền bày trong phòng bếp, ăn, nhất định có thể ăn, thậm chí có chút còn có thể cảm thấy, hương vị không sai. Đương nhiên cuối cùng đẩy hướng thị trường, vẫn là có thể thích ứng đại chúng khẩu vị, thay đi bộ xe cũng giống như thế. Khó trách, Lý Hán còn tưởng rằng nạ tạ ly hồ đồ, không nghĩ tới là mình kiến thức nông cạn rồi. Không nói với các ngươi rồi, phía ta bên này thiết kế đồ chỉ chuyển tới, ta muốn về thời gian làm việc, bị bì. Nói xong liền đi, hùng hùng hổ hổ. Nạ tạ ly nhưng không ở không được. Án tạ cười nói. Này ngược lại là. Án tạ, ngươi chủ ý này nhưng thật không tệ, không chỉ trợ giúp nạ tạ ly cũng trợ giúp ta cùng nông trường A. Lý Hán cười nói. Hán, ta chỉ là cảm thấy hạ nông trường bên này tìm cái sự tình làm rất thú vị. Án tạ cười nói. Cửa hàng này. Ta đây liền cho do bất gọi điện thoại, chìa khóa đưa tới cho ngươi. Không cần, chính ta đi lấy là tốt rồi, tùy tiện nhìn xem. Án tạ cười nói. Vậy thì thật là tốt, ta tùy tiện giải quyết bữa trưa vấn đề. Lý Hán cười nói. Này sẽ du du khẳng định phỏng vấn, nói không chắc cùng biểu lần đài truyền hình người cùng nhau ăn cơm đây. Mấy tên tiểu tử buổi trưa là ở phòng ăn cơm tiểu Tây ăn. Mẹ cùng Hứa A-di đi dạy đường rồi, Jennifer cùng Linh Na, đi tiểu vương nông trường, có chuyện, tính toán. Muốn buổi tối mới có thể trở về. Này ngược lại là được rồi, Lý Hán một người, vừa vặn buổi tiếp hãn tạ đi qua, tùy tiện giải quyết cơm trưa vấn đề. Buổi chiều, Lý Hán ngược lại là có chút chuyện làm, đặt hàng cây Giáng sinh đã đến, vốn muốn chính mình đi chém một gốc. Nhưng mấy ngày nay vội vàng, liền quên mất, này không đặt hàng một gốc. Buổi chiều, Lý Hán dự định, trang sức một cái, du du mấy cái tiểu nhân lễ vật bao một cái. Chương 1509, Hán lễ Giáng sinh lễ vật. Chương 1528, Hán lễ Giáng sinh lễ vật. Lễ Giáng sinh là nước Mỹ trọng yếu nhất ngày lễ, đặc biệt là đối với một đám người bạn nhỏ, nghĩ đến meo meo tử, Maria cùng Michelle muộn nhất ngày mai cũng phải về nhà rồi. Lý Hán dự định rất sớm làm tốt lễ vật, đưa cái bọn tiểu tử, chúc các nàng có một cái khoái trá lễ Giáng sinh. Hán, ngươi dự định đưa bẹn đỏ dạ lễ vật gì? Án tạ hiếu kỳ hỏi. Dùng cơm trưa, Lý Hán cùng Án tạ tán gẫu khởi lễ vật chuyện. Lễ vật? ta ngược lại thật ra muốn một chút, chờ một chút đi siêu thị nhìn xem. Lẽ nào, hán ngươi không có ý định đưa một cái của mình tự mình làm lễ vật sao? Ản tạ, khi còn bé, thu được rất nhiều quà Giáng sinh đều là ba ba tự mình làm, phi thường có ý nghĩa. Ản tạ, một mực thu gom đến bây giờ, thậm chí hội thu gom cả đời. Đương nhiên, Lý Hán cười nói, ta đã làm tốt một cái lễ vật, ta dự định lại mua một cái lễ vật kẹp ở phía trong đưa cho bẹn đỏ giả cùng bà bảo. Vậy nhất định làm có ý lễ vật. Hán có thể hay không lén lút nói cho ta a? Nạ tạ lì cười híp mắt nói ra, cầm qua Ản tạ nước trái cây nhấp một ngụm. Nạ tạ lì. Lý Hán dở khóc dở cười. Ngươi không phải là nói không tới dùng cơm sao? Đói bụng rồi a? Nạ tạ lì chuyện đương nhiên nói ra. Vậy thì tốt, ta ăn đủ rồi. Ản tạ, ta đi trước trên trấn. Nạ tạ lì ngươi từ từ ăn. Lý Hán, nói xong đứng dậy rời đi. Thực sự là hẹp hỏi. Nạ tạ lì, thầm nói. Lý Hán suýt chút nữa không ngã nằm xuống. Mình là mời không nổi dừng lại thức ăn nhanh người nha. Được rồi, quên đi. Trở về lầu nhỏ, thay đổi bộ quần áo, mở ra xe tải nhỏ đi tới trấn nhỏ. Không sai, ta đã đến. Không nhiều một hồi. Một chiếc xe tải, lại đây, trên xe chứa lấy một gốc cây thông. Giúp ta đem nó chuyển tới đi. Tốt. Tiên sinh. Ba tên công nhân viên, đem cây thông rời đưa đến Lý Hán mở ra xe tải nhỏ thượng. Tiên sinh. Mời ký tên. Cảm ơn các ngươi. Đây là các ngươi. Lý Hán, thiện tay đưa lên 100 đô la Mỹ. Rất cảm tạ ngươi rồi, ngươi thực sự là vị hùng hồn tiên sinh, chúc ngươi thánh đản sung sướng. Cảm tạ, đồng dạng chúc các ngươi thánh đản sung sướng. Lý Hán cười, nói ra, 100 đô la Mỹ. Lấy tư cách tiền đoa, này tại mông người có quyền xa xôi chấn nhỏ, này nhưng thật không ít rồi. Cây cũng không tệ lắm. Lý Hán kiểm tra một chút, không có tổn hại, cành cây đều rất hoàn chỉnh. Nên đi mua chút trang sức phẩm rẻ ạt. Lý Hán, nói ra, kỳ thực hạ nông trường đã vì lễ Giáng sinh đặt hàng vật trang trí, thế nhưng, Lý Hán cũng không muốn trong nhà cùng nông trường như thế. Tới siêu thị, Lý Hán lựa chọn một ít ngôi sao nhỏ, viên cầu nhỏ, một ít lóe sáng vật trang trí. Xin chào, cho ta chút hộp quà được không? Nha! Đúng rồi, ta nghĩ mua sắm thật nhiều giấy bọc. Lý Hán, nói ra, chương mới nhất đọc đầy đủ. Giấy bọc. Siêu thị công nhân viên, có chút nghi hoặc. Không sai. Lý Hán cười nói, mua sắm hộp quà, một đại hộp đóng gói giấy màu, đi tới chocolate khu. Không sai, món lễ vật này, Du Du cùng Bảo Bảo nhất định sẽ yêu thích. Tiểu thư, cho ta hai hộp chocolate. Tiên sinh, ngươi nghĩ muốn cái gì khẩu vị? Tùng lộ. Lý Hán nói ra, tốt, tiên sinh. Xin chờ một chút. Không không, không cần đóng gói. Trực tiếp cho ta. Lý Hán, nói ra, công nhân viên có chút nghi hoặc, không nên đóng gói. Được rồi, khách hàng yêu cầu là vị thứ nhất. Cảm tạ. Lý Hán đi dạo một chút, mua chút cái khác lễ vật, đưa cho Meo Meo tử, Michelle, Maria mấy đứa trẻ, tương đối giá cả so với chocolate còn có cao một chút. Hy vọng bọn nhỏ yêu thích. Lý Hán, đưa Meo Meo tử, là một bộ đồ ăn, không sai, lần trước đưa một bộ đạo cụ, lần này một bộ không sai tiểu bộ đồ ăn. Maria một bộ cuốn sách truyện, Michelle, là món đồ chơi gói quà lớn. Lễ vật mua sắm được. Lý Hán liên hệ sườn sắm điếm. Đúng, hôm nay có thể đưa tới, cảm tạ. Không biết mẹ, có thích hay không phần lễ vật này? Lý Hán cười nói. Có muốn hay không đi dạy đường một chuyến đây này? Lý Hán, nghĩ một hồi. Tiểu thư, lại cho một ít gói quà, giúp ta một cái được không? Ta nghĩ đem một vài lễ vật bao giả bộ một chút. Tốt, tiên sinh. Lý Hán mua sắm rất nhiều thứ. Những lễ vật này, là dự định đưa cho giáo đường. Cha xứ hàng năm đều sẽ phái quà Giáng sinh cho viện mồ côi, còn có một chút lão nhân. Đây là can em mở sờ ta chấn nhỏ phong tục, chấn nhỏ cư dân lúc tuổi còn trẻ đưa cho giáo đường một phần lễ vật, giáo đường sẽ ở ngươi tuổi già thời điểm, hàng năm lễ Giáng sinh tiễn ngươi một phần nhỏ lễ vật. Thập phần không sai truyền thống, Lý Hán lái xe đi tới giáo đường. Cha xứ. Lý Hán, lễ vật thả xuống, ngồi ở bên cạnh, yên lặng nghe xong một hồi. Tiểu Hán, sao ngươi lại tới đây? Mẹ. Ta đưa chút lễ vật lại đây dè ạt. Lý Hán nói ra. Mẹ, hiện tại phải đi về sao? Không, bên này có mấy vị lão nhân, đánh tính học tập tiếng Trung. Trương Tú Anh nói ra. Ta nghĩ thừa dịp buổi chiều rảnh rỗi, cho bọn họ tốt nhất khóa. Học tập tiếng Trung. Lý Hán, nở nụ cười. Lớn tuổi như vậy rồi. Người đây cũng không biết, sống đến già học đến già. Trương Tú Anh nói ra. Nếu như, chúng ta quốc nội, người như vậy vẫn đúng là không nhiều. Tới nước Mỹ, ta mới phát hiện, không ít hơn 50 tuổi, hơn 60 tuổi, thậm chí hơn 70 tuổi lão nhân, đều nóng thích học tập mới đồ vật, chân chính học tập, không phải là vì giết thời gian. Muốn nói, chúng ta quốc nội lão nhân lùi lại nghỉ, nếu không đánh một chút bài hạ hạ quân cờ, nếu không kiện tập thể hình, luôn cảm thấy cả đời việc đều làm xong, già rồi học cái gì à, nhưng này một bên người ta tuổi không nhỏ, còn nghĩ đến học tập tiếng Trung, nói đến, bất định dùng tới, ta nghe nói, rất nhiều lão nhân, học tập tiếng Pháp, tiếng Đức, nói xong đi châu Âu, đi miễn phí đây này. Trương Tú Anh cười nói, mấy ngày nay, ta cũng muốn, phải hay không cố gắng học tập tiếng Anh. Đi qua, luôn nghĩ già rồi, học không được, hiện tại ta mới phát hiện, ta còn trẻ đây này. Trương Tú Anh cười nói, à à, mẹ, ngươi vốn là tuổi trẻ, nếu ta nói, ngươi tiếng Đức, tiếng Pháp học một chút, đợi lão ba về hưu, ngươi mang theo lão ba đi châu Âu đi dạo, để lão ba mở mang tầm mắt. Lý Hán cười nói, nói chính là a. Trương Tú Anh cười nói, buổi trưa, du du mấy đứa trẻ làm sao ăn. Trương Tú Anh, nói xong, không yên lòng, trong nhà đến rồi. Mẹ, du du cùng bảo bảo, những ngày qua so với chúng ta bận điệu, du du đang tại phóng viên. Buổi trưa cùng đài truyền hình đồng thời ăn, bảo bảo trong công ty, liên hoan ăn bữa tiệc lớn đây này. Lý Hán cười nói, đứa nhỏ này, bảo bảo cùng du du đều tiểu hài tử, cái gì bữa tiệc lớn, liên hoan. Trương Tú Anh cười nói, tiểu Hán, ngươi không có chuyện gì về sớm một chút. Ta cùng hứa A Di, chờ một hồi lại trở về. Trương Tú Anh, nói ra. Vậy thì tốt, mẹ, ta cùng cha xứ nói một chút. Lý Hán cùng cha xứ chào hỏi. Đi xe trở về nông dân cá thể tràng, kêu người đi tới hỗ trợ, cây thông vận chuyển đi vào. Đúng, thả nơi này, lò sưởi trong tường bên cạnh, có thể. Lý Hán, lại điều chỉnh một chút, nhìn xem. Không sai. Trang sức một cái. Lý Hán, xuống tới phòng dưới đất. Cầm thang nhỏ cùng đèn màu. Mở ra thang nhỏ, mua vật trang trí từng cái treo lên, treo được, đèn màu từng cái treo được, mở ra nhìn xem không sai. Thiếu chút gì, không sai, phía dưới không bố trí. Cây thang đuổi về phòng dưới đất, tiểu hàng rào, cửa hàng nhỏ lót một cái con vật nhỏ dễ ạt. Mang lên, vây quanh cây Giáng sinh. Mối ơi, trải lên. Meo meo tử lễ vật. Ma di ạ lễ vật, còn có mi xeo lễ vật. Nói xong, điện thoại văng lên. Tom, là, đưa tới đi. Bụt. Con rối xưởng bên kia thế nào? Lý Hán tiếp nhận sơn sám, thuận miệng vừa hỏi. Ba người đã giao hàng. Tom, nói ra. Nhiều tìm chút người theo sát điểm. Lý Hán, nói ra. Là. Lý Hán gật gật đầu, cầm sơn sám, trở về lầu nhỏ, tiếp tục mua bán lại lễ vật. Mẹ nhất định sẽ yêu thích, nhất định là. May là, hứa A-di kích cỡ may là hỏi Lưu Tỷ. Lý Hán cười, nói ra, hứa A-di sườn sám cất vào hộp quà trang gói lại, phóng tới cây Giáng sinh một bên. Vẹn đỏ ra cùng bảo bảo lễ vật. Hai cái tiểu nhân, Lý Hán nhưng là tinh tâm chuẩn bị rất lâu, điêu khắc hộp gỗ, bên trong tiểu một người. Chô cố liết. Lý Hán sắp xếp gọn, bắt đầu đóng gói, 1 phút, 2 phút, 5 phút đồng hồ, 10 phút trôi qua. Lý Hán còn tại đóng gói, một hồi lâu, đi qua, Lý Hán chùi chùi mồ hôi. Không nghĩ tới đóng gói lễ vật mệt mỏi như vậy. Hy vọng hai cái tiểu nhân, rõ ràng, tâm tư của ta. Lý Hán cười, lễ vật để tốt. Không bao lâu, năm cái tiểu nhân, mang theo gấu con, sôi nổi trở về rồi. Hoa! Vừa vào nhà, năm cái tiểu nhân đã bị cao lớn cây Giáng sinh cho hấp dẫn. Thật là đẹp cây Giáng sinh. Ừ, thật lớn. Maria cùng Michelle, meo meo tử kêu lên. Ừm. Ba ba. Trở về rồi. Lý Hán đang tại, chuẩn bị buổi tối dùng nguyên liệu nấu ăn. Mệt không? Ừ. Du du đều một ngày chạy thật nhiều địa phương. Tiểu nhân, đấm bóp cánh tay, đấm bóp chân, một bộ mệt chết dáng vẻ. Ba ba, cây Giáng sinh. A a, ba ba buổi chiều làm, đẹp đẽ đi. Ân thật là đẹp. Đúng rồi, ba ba, chuẩn bị kỹ càng nhiều lễ vật. Lý Hán đùa với tiểu nhân. Lễ vật. Du du đạp đạp chạy tới. Hòa thật nhiều lễ vật. A a, đừng đoạn. Lý Hán cười nói. Đây là meo meo tử. Đây là Maria. Đây là Michelle. Tạ ơn thúc thúc. Ba cái người, không dằn nổi muốn dỡ bỏ mở lễ vật. Đợi lát nữa lại hủy đi. Lý Hán cười nói. Ừm. Đây là Du Du. Đây là bao bao. Lý Hán thấy, hai cái tiểu nhân, vểnh lên miệng nhỏ, cười nói. Quả nhiên đạt được lễ vật, hai cái tiểu nhân, cao hứng. Không hoảng hốt hủy đi, đợi lễ Giáng sinh ngày đó lại hủy đi. Lý Hán cười nói. Đây chính là Lý Hán phí đi lão đại sức lực đóng gói lễ vật. Ồ, lễ vật. Nạ tạ lì cùng án tạ, đi tới, thấy mấy cái tiểu trong tay người ôm hộ. Đây là của ta sao? Nói xong Nạ Tạ Lì liền muốn mở ra. Không. Lý Hán, nói ra. Nạ Tạ Lì, lễ vật của ngươi, còn chưa tới. Không có đến. Nạ Tạ Lì một mặt hoài nghi. Có phải là không có dự định tặng ta lễ vật, thực sự là quỷ hẹp hỏi. Nạ Tạ Lì. Án Tạ bất đắc dĩ cười khổ. Lần này thật sự tiễn ngươi một cái lễ vật. Lý Hán cười nói. Thật sự. Nạ Tạ Lì một mặt không tin. Đây là tờ khai. Lý Hán cười nói. Lễ vật trực tiếp tiếp thu đi. Thật có à? Đương nhiên. Lý Hán cười nói. Án Tạ, ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật, là một bộ Trung Quốc tân nương xuất giá đất nặn sáo trang, hy vọng ngươi thích hoan. Lý Hán cười nói. Tân nương xuất giá đất nặn, thực sự sao? Quá cảm ơn ngươi, Hán. Án Tạ, lớn tiếng nói tạ. Đừng khách khí. Lý Hán cười nói. Ta nhưng không muốn trở thành người nào đó trong miệng nói quỷ hẹp hỏi. Thật sao? Hán, ngươi vì chúng ta chuẩn bị lễ vật gì hả? Linh Na cùng rèn mì phí, cười đi tới. A. Lý Hán dừng lại. Chương 1510, hủy đi không trên không ra không ra. Chương 1529, hủy đi không trên không ra không ra. Lý Hán ngạc một cái, cười nói. Là một kiện gấm tô châu hàng mỹ nghệ. Gấm tô châu hàng mỹ nghệ. Linh Na có chút bất mãn ý bĩu môi. Hán, nhanh lấy ra nhìn nhìn. Nạ Tạ Lì có chút ít nóng ruột, cấp thiết muốn nhìn một chút, đưa cho mấy người khác quà tặng. Về phần mình, tờ khai đều có, là một chiếc cực kỳ thú vị xe cũ kỹ. Cái này. Lý Hán liếc mắt nhìn Jennifer, Jennifer mỉm cười gật gật đầu, là đại nhân, đối với lễ vật cảm giác so với hải tử nhạt chút. Không thấy du du mấy cái tiểu nhân ôm lễ vật không buông tay a. Vậy thì tốt, các ngươi chờ một chút. Lý Hán cười nói. Ta đi lấy lễ vật. Nói xong, Lý Hán, đi rồi phòng chứa đồ, đầu tiên là chuyển ra một tứ phương hộp lớn. Đây là cái gì, nhìn còn nặng hơn a. Linh Na, có chút ngạc nhiên, lễ vật làm sao không phải nói, lễ khinh tình ý trọng, lẽ nào cái này ngược lại. An Tạ, đưa cho ngươi, mở ra nhìn xem. Lý Hán, cười nói. Nha, thật nặng, cẩn thận một chút. Linh Na hừ một tiếng, đối với Lý Hán, cẩn thận từng ly từng tí dáng dấp có chút không cao hứng. Jennifer. Món lễ vật này nhìn lên, thật không tệ a. A, thật sao? Jennifer cười cười, cũng không quá để ý, chỉ là Linh Na nhìn ra điểm. Jennifer đáy mắt có chút tiểu không hài lòng, vui vẻ. A a. Án Tạ mở hộp ra, che miệng ngạc nhiên kêu lên. Thượng đế, này. Thật nhiều tiểu nhân a. Một cái hào phóng trong hộp, mấy trăm các loại tư thế tiểu nhân, mặc trang phục màu đỏ, thổi kéo đàn hát, bà mối phất tay áo, hát lang gọi, hồng hoa kiệu. Thượng cấp ngựa. Tân lang đón người mới đến mẹ. Mấy cái tiểu nhân tiểu quỷ được hấp dẫn lại đây, kiêng chân, rồi đầu nhỏ xem. Ừ thật nhiều khả ái tiểu nhân. Hán đây là. Đây là cổ hôn lễ một đoạn tình cảnh. Lý Hán cười nói, món lễ vật này vốn định, đưa cho Jennifer, sau đó, sợ Jennifer có ý tưởng khác. Đổi đưa cho đối Trung Quốc văn hóa khá là yêu thích Hàn Tạ. Thời cổ hôn lễ, phân nạp hái, vấn danh, nạp cát, nạp trinh, mời thân, thân nên, đây là đón dâu đội ngũ. Lý Hán, nói ra, chống chân đón dâu, liền có nhiều người như vậy a. A a cái này cũng chưa tính, chỉ tính nhà giàu, hoàng đế đón dâu, 10 dặm phố dài đều có. Nạ Tạ Lì nhìn, tiểu nhân trang phục xuyên qua, thập phần thú vị. Hán, đây là cái gì ạ? Nạ Tạ Lì tỉ tỉ, đây là quốc kiệu. Du Du một mặt tiểu đắc ý nói ra, Du Du đều có ngồi qua nha. Thật sao? Nạ Tạ Lì xoa bóp Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ, chọc tiểu nhân. Phồng lên khuôn mặt nhỏ. Muốn nhìn sách hầu như đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo tránh thoát Nạ Tạ Lì đại phôi tay. Hừ. Đón dâu A. Linh Na, tựa hồ cố ý, kéo dài âm thanh. A A, chỉ là một bộ phận. A A. Đúng rồi, Linh Na, lễ vật của ngươi, ta đây tiểu đi cầm. Nói xong, Lý Hán bước nhanh đi hướng chứa đồ thất. Ồ, đây là. Linh Na nhìn. Chính mình lễ vật thậm chí có hai cái, hơi nghi hoặc một chút. Mở ra nhìn xem. Đây là gấm tô châu cầm bảo. Lý Hán cười giới thiệu. Nói đến, Phi Thiên Mặc, Phi Thiên là Trung Quốc tiên nữ hình tượng một trong. Đây là một khối gấm tô châu bình phong hàng mỹ nghệ. Cảm tạ. Gấm tô châu bình phong, Linh Na cũng không phải quá để ý, nhưng cầm bảo, nhìn thật không tệ, đặc biệt là tiên nữ mặc, càng là đắc ý mấy phần. Jennifer lễ vật khẳng định so với chúng ta muốn xin chứ. Linh Na tựa như cười mà không phải cười nói ra. A, đều giống nhau. Nói xong, Lý Hán liếc mắt một cái Jennifer, thấy Jennifer không có bao nhiêu dị dạng, hơi có chút thất vọng. Hán, không đi lấy đến cho ta nhìn một chút không? Đúng. Lý Hán, lần này dùng chút thời gian. Thật lớn. Một cái có thể so với người cao hộp quà, cộng thêm một cái hình vuông hộp quà. Jennifer, đây là đưa cho ngươi. Cảm tạ. Mau mở ra nhìn xem. Nạ tạ lì cấp thiết không được, lớn như vậy hộp quà, bên trong đến cùng trang này cái gì đây này? Hoa, mụ mụ. Thật là đẹp. Một khối to lớn gấm tô châu, theo không phải những khác, chính là Jennifer toàn thân như. Thật là đẹp mắt. Hán, quá thiên vị. Nạ tạ lì, lớn tiếng nói. Không sai. Linh Na đi theo kêu lên. Án tạ a a cười, gật đầu. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, cùng nhau gật đầu. Các ngươi chút gì đầu, tiểu quỷ đầu. Lý Hán một người gõ một cái. Cảm tạ. Jennifer, ý cười đầy mặt, nói ra. Hoa, mụ mụ danh tự. Du Du tiểu nhân được ba ba gõ một cái, vểnh lên miệng nhỏ, ngồi xổm ở mụ mụ chân dung. Là, Jennifer danh tự, Trung Anh, phía dưới còn có. Ba ba. Du Du chỉ vào phía dưới. Ba ba đưa mụ mụ. A a, không viết cũng biết. Linh Na cười hắc hắc. Hán, chẳng lẽ, đây là ngươi theo hay sao? Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Ta nhưng không cao như vậy trình độ. Lý Hán cười nói. Phía dưới này chữ ngược lại là ta theo lên, về phần cái khác, không phải là ta mời một vị bằng hữu tìm được một tên lão người có nghề vẽ, dòng dã 5 tháng. 5 tháng, thời gian dài như vậy. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Lý Hán cười khổ nói, ngược lại là bên cạnh án tạ, đứng ra giúp đỡ Lý Hán nói một câu. 5 tháng không lâu lắm, nếu như, ta đã thấy một bộ cùng này tấm gần như gấm tô châu, dùng dòng dã 2 năm. 2 năm, cái này quá dài đi. Hán, tại sao ngươi này tấm dùng ngắn như vậy thời gian? Nạ tạ lý hỏi. A a. Lý Hán, a a cười cười. Hán, chẳng lẽ có những nguyên nhân khác? Vị này lao người có nghề, hiện tại đoán chừng nhìn thấy ta, lập tức liền trốn đi. Theo lý thuyết, lớn như vậy, yêu cầu nghiêm khắc gấm tô châu, số ít 1-2 năm. Lý Hán, nói ra. Lý Hán vì trước ở lễ Giáng sinh trước, bắt được, thật đúng là nhọc lòng, làm cho này vị lão người có nghề mời hai vị bảo mẫu, một vị tư nhân y lìa sinh, một vị thợ đấm bóp phó. Chống chân vì, sớm một chút bắt được, không chỉ như thế. Còn tìm lao nhân nhi tử, bỏ ra giá cao, thậm chí thuyết phục lao nhân một vị bằng hữu, hai vị đỉnh cấp người có nghề vội vàng công phu. Dùng dòng dã 5 tháng. Lý Hán chống chân vì này tấm gấm tô châu, tốn không ít với 1 triệu. Những này Lý Hán, chưa nói, tùy ý, nói xong. Chính mình mỗi ngày dục lão nhân ra, tốt nhất thấy điện thoại mình, trực tiếp dập máy. Jennifer ít có biểu lộ một tia cảm động. Cảm tạ. A a. Lý Hán cười cười. Nha, nhìn xem, bộ y y phục này, muốn nói tới loại hình thức quần áo, còn có êm thai danh tự, nghe thường vụ y y. Hoa, thật là đẹp. Du Du nhìn thấy. Mắt to lóe lên ngồi sao nhỏ. Mụ mụ mặc vào. A a. Lý Hán cười cười. Thiệt là. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Cái này đưa xe cũ kỹ, đưa cho Jennifer cùng Linh Na chính là tốt quần áo xinh đẹp. Quả nhiên là cái quỷ hẹp hỏi. Jennifer tựa hồ đối với quần áo, rất yêu thích, từng kiện cầm lên, hỏi dò, kỳ thực, Lý Hán hiện học hiện bán, đính làm quần áo sư phụ giả quốc nội cũng không nhiều thấy. Vị lao sư này phó, sư tử dân quốc một vị đại sư. Môn thủ nghệ này có thể truyền thừa xuống. Quốc nội, thật không chắc chắn. Lý Hán, xem như là tốn không ít công phu, chống chân những lễ vật này. Lý Hán sớm nửa năm chuẩn bị. Du Du cùng bảo bảo hai cái điều khác, thứ nào không phải tâm huyết tác phẩm. Trương Tú Anh sườn sám, tìm không ít người hỏi thăm, tìm được một chỗ có sắp tới 80 niên lịch sử lão điếm, 4 tháng đặt riêng. Giá cả cao không tính, sư phụ già tính khí còn không tốt. Nếu không phải Lý Hán đưa lên một vò rượu thuốc hợp vị sư phụ này khẩu vị, 4 tháng, 4 năm cũng không nhất định có thể có. Trống chân không nói giá trị, phần tâm tư này, ít có khó được. Du Du cũng phải nhìn lễ vật. Mấy cái tiểu nhân, thấy đại nhân lễ vật đều xinh đẹp như vậy, từng cái bận việc mở quà. Du Du, bà bảo, ba ba nói như thế nào? Phải chờ đêm Giáng sinh. Du Du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Không sai, phải chờ đêm Giáng sinh. Lý Hán cười nói. Đến lúc đó mở ra sẽ có đại vui mừng thật lớn. Có thật không? Du Du ôm hộp, đầy mặt hiếu kỳ. Đặc biệt là thấy Maria, meo meo tử tỉ tỉ, Michelle đều mở ra lễ vật. Hoa, thật là đẹp. Thật nhiều món đồ chơi. Thật nhiều cuốn sách truyện. Tạ ơn thúc thúc. Du Du ước ao cực kỳ, ôm hộp quà, không buông tay. Nạ tạ lì bên cạnh đùa với tiểu nhân. Vẹn đỏ ra nhanh mở ra nhìn xem. Không nên, ba ba nói muốn đợi đêm Giáng sinh. Thiết, nói không chắc bên trong liền là hòa bình nghi thức bình thường vật. Nạ tạ lì nói ra. Được rồi, hơi lớn như vậy. Vừa nói vừa lắc đầu, Du Du phồng lên miệng nhỏ. Ba ba tất cả nói, bên trong đều có thật là kinh hãi vui mừng. Thật sao? Nạ tạ lì, khoa tay cái hộp nhỏ. Nói không chắc là một hộp bánh bích quy. Mới sẽ không. Tiểu nhân, lung lay, tựa hồ có tiếng vang. Không sai đi. Nạ tạ lì cười híp mắt nói ra. Ba ba ngươi trêu chọc ngươi chơi, nhanh lên một chút mở ra đi. Du Du không nên. Du Du ôm lễ vật thật chặt. Tiểu nhân, hừ một tiếng, nạ tạ lì A-di đều tốt xấu. Nạ tạ lì thấy mấy lần lừa gạt tiểu nhân, không mắc mưu, không còn tâm tư, chạy đi chơi án tạ tiểu đất nạn. Thật là có chơi vui, những người này thổi chuyện cái gì hả? Là Trung Quốc một loại nhạc khí. Án tạ cười nói. Thập phân có ý tứ. Có thật không? Tiệu hoa thật là xinh đẹp. Nạ tạ lì nói ra. Ta quyết định, ta kết hôn nhất định phải ngồi một lần như vậy tiệu hoa. Đây là cái gì? Tựa hồ là xe ngựa. Ừ. Du Du tiểu nhân, tập hợp vào để thượng dùng sức gật đầu. Người tên tiểu quỷ, lễ vật không cho chúng ta không cho người xem. Nói xong, che khuất. Hẹp hỏi. Không có người nhóc khí. Nạ tạ lì hừ một tiếng. Jennifer cùng Linh Na, cười nhìn. Linh Na sát vào Jennifer, nhỏ giọng nói. Lần này hán lễ vật, dùng không ít tâm tư. Jennifer, ta cảm thấy, an tạ, phần kia lễ vật, nói không chắc đưa cho ngươi. Linh Na cười nói. Linh Na. Được rồi. Linh Na có chút bất đắc dĩ, lắc đầu một cái, hai cái kỳ quái ra hỏa, rõ ràng lẫn nhau có chút không sai cảm giác, nhưng luôn như vậy, này nhưng thật khiến cho người ta không rõ. Kỳ thực, bất luận Lý Hán, vẫn là Jennifer, đều không phải như vậy tính cách người, tại sao xuất hiện tình huống như vậy, không thể không nói, chính giữa mang theo tiểu vẹn đỏ ra. Hai người đều có chút bận tâm, nếu như, là thế nào, hai người thật sự đi đồng thời, như thế chính giữa xảy ra vấn đề gì, được rồi, khi đó, hay là đối vẹn đỏ giả tạo thành rất đại thương hại. Hiện tại, hai người giống thật mà là giả, gần không gần có xa hay không, đối với vẹn đỏ giả, là cái lựa chọn tốt, hay là hai người nghĩ vẹn đỏ giả lớn một chút, hai người cảm tình lại thăng hoa. Cho dù về sau xảy ra vấn đề, vẹn đỏ giả hơi lớn, hiểu được làm sao lấy hay bỏ, đây là hai người ngầm hiểu lẫn nhau hiểu ngầm. Du Du cũng không biết những này, tiểu nhân, ăn cơm còn thỉnh thoảng ngắm một mắt, chính mình hộp quà tặng tử. A a, đứa nhỏ này, đừng xem, mau ăn cơm. Ừm. Bảo bảo tỉ tỉ. Du Du tiểu nhân, ăn xong cơm tối, tiểu rực dây nói ra. Bảo bảo tỉ tỉ, ngươi muốn mở ra lễ vật sao? Chương 1511, Giáng sinh động vật video. Chương 1530, Giáng sinh động vật video. Bảo bảo rất nhớ mở ra, lại có thêm Du Du tiểu nhân ở bên cạnh một rực dây, đều sắp không nhịn nổi vạch trần một góc, chỉ là nghĩ đến. Nhưng là cậu đều nói muốn tới đêm Giáng sinh. Tiểu nhân, do dự một chút, lắc đầu. Nha, được rồi. Du Du xoay người ôm chính mình lễ vật, phóng tới trên bàn, nâng cằm nhỏ. Bảo bảo tỉ tỉ, ba ba đưa Du Du lễ vật gì? Tiểu nhân nghiêng đầu nhỏ, nhìn bảo bảo, nhỏ giọng hỏi. Bảo bảo cũng không biết. Bảo bảo lung lay quả của mình hộ. Bên trong đều có tiếng vang. Đẹp mắt bảo thạch. Du Du cười híp mắt bỏ qua đến, nói ra. Lừa người. Bảo bảo nói ra. Cậu nói có thể phân cho thật là nhiều người đồng thời ngọt ngào lễ vật. Có thật không? Du Du nghiêng đầu nhỏ, hiếu kỳ nhìn chằm chằm lễ vật. Ồ, vẫn không có mở ra a, rất có kiên trì a. Nạ tạ lì bưng, cà phê, cười híp mắt sát vào hai cái tiểu nhân. Có muốn hay không A-di giúp ngươi mở ra a? Mới không cần. Du Du nhanh chóng bắt chính mình lễ vật, ôm vào trong ngực. Ba ba nói, đêm Giáng sinh mở ra hội thật nhiều ngọt ngào. Ngọt ngào, kẹo sao? Nạ tạ lì cười ha ha. Không sai nhất định là. Du Du, không tin, không cùng nạ tạ lì tỉ tỉ nói chuyện. Hai cái tiểu nhân, ôm lễ vật, đạp đạp chạy đi lên lầu. Hán, ngươi đưa cùng bảo bảo, là lễ vật gì hả? Nạ tạ lì, tập hợp Lý Hán bên người, nhỏ giọng hỏi. Muốn biết. Lý Hán cười nhìn nạ tạ lì, nạ tạ lì gật gật đầu. Ừm. A a, ngày mai sẽ có thể nhìn thấy. Hừ. Nạ tạ lì, hừ một tiếng, không để ý tới Lý Hán. An tạ, chúng ta đi lên lầu. A a Hán, ngày mai con rối liền muốn toàn bộ phố hàng, ngươi xác định không cần quảng cáo. Linh Na, hỏi. Không cần. Ta nghĩ sáng sớm ngày mai sẽ có người vì chúng ta đánh quảng cáo. Lý Hán cười nói. Ngươi nói là biểu lần đài truyền hình cái này mòn tạ nạ truyền thông. Đúng thế. Lý Hán, cười nói. Bất quá, ta nghĩ hay là càng nhiều truyền thông sẽ giúp ta nhóm. Đúng rồi, bỡ lạ, ngày mai hội quay chụp một cái hạ nông trường lễ Giáng sinh video. Lý Hán, nói ra, nông thôn những động vật đều sẽ tham gia. Linh Na gật gật đầu. Quy tắc này video, hay là có thể gia nhập con rối cũng coi là con rối làm tuyên truyền. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lý Hán nói ra. Như vậy đi, quay chụp thời điểm, ta cũng đi qua. Linh Na nói ra. Quay chụp thời gian có chút sớm, không thành vấn đề chứ. Không thành vấn đề. Vậy thì tốt, nghỉ sớm một chút, sáng mai, chúng ta liền đi qua. Lý Hán nói ra. Lên lầu, Lý Hán ngó ngó Du Du cùng Bảo Bảo gian phòng. Ma Di ạ, mấy cái tiểu nhân đều bị tiếp về nhà, trong phòng chỉ có hai tên tiểu gia hỏa rồi. Lý Hán khe khẽ đẩy khai môn, hai tên tiểu gia hỏa, ngủ rồi. Hộp quà ôm thật chặt vào trong lồng ngực, Lý Hán nở nụ cười. A a, hai cái tiểu nhân, vẫn rất kiên nhẫn. Hộp quà đóng gói chỉ có một góc, xé ra một điểm, lòng hiếu kỳ trọng hai cái tiểu nhân, nói không chắc dự định lén lút nhìn xem. Món lễ vật này. Lý Hán nhưng là bao kiếm hơn 10 tầng, hai cái tiểu nhân mang theo lòng tràn đầy hảo tưởng ngủ, ngủ rất thơm ngọt. Lý Hán lôi kéo gấp chăn, dịch tốt. Ra cửa. Một bên khác, Ước Hàn cùng bà gỗ, xoa xoa tay. Cái này đáng chết khí trời, thật là lạnh. Bất quá, vì như thế cái đại tin tức, bị chút tội cũng đáng giá. Bà gỗ. Nói ra. Đến ly cà phê. Tom, bưng cà phê đi tới. Cảm tạ. Bệ vợ lì tiểu thư. Cảm tạ. Bệ vợ lì tiếp nhận Tom đưa tới cà phê. Bệ vợ lì hơi nghi hoặc một chút. Tom, hắn vì sao không báo cảnh? Nha, không có gì, quá muộn mà thôi. Tom, nói ra. Bệ vợ lì cũng không tin, bất kể như thế nào, tin tức này, tại miệng rộng cùng miệng nhỏ, hạ nông trường động vật nóng nảy thời điểm, báo cáo ra, nhất định sẽ gây nên hành động không nhỏ. David, Cắp La Đức, A Bèn, ba người lúc này, đầy người mùi rượu. Cái này ngu xuẩn Trung Quốc tiểu tử, David. Nói cho ta, chúng ta bây giờ đã bán ra bao nhiêu kiện? 50.000 kiện. Thập đại Mỹ nữ nguyên nhất kiện, thượng đế, năm 100.000 USD. Không không, còn có thể càng nhiều, ngày mai sẽ có càng nhiều con rối đi ra, đưa đến món tạ nạ mỗi một địa phương. A Bèn, nói ra. Không sai, 1 triệu phú ông. Ta nghĩ, chúng ta sẽ trở thành 1 triệu phú ông. Ngu xuẩn ra vàng tiểu tử, đi hắn đơn đặt hàng. Không sai, cái này tham lam ra vàng tiểu tử. Ngày mai tỉnh lại, hắn sẽ phát hiện, toàn bộ món tạ nạ toàn bộ là của chúng ta con rối. David, say khức nói ra. Không sai. À Ben cùng Cắp La Đức, David toàn bộ được lợi ích hiếp mắt, cho tới quên pháp luật, quên con rối là đăng ký nhãn hiệu. Ba nhà nhà xưởng, tăng giờ làm việc sinh sản, bên ngoài muốn hàng thương nhân liên tiếp không ngừng. Chỉ là, hàng hóa mỗi lần vừa vặn vận ra can em mở sờ ta chấn nhỏ, liền người mang xe đã bị khấu trừ lại. Sáng sớm ngày thứ hai, tỉnh lại. Một cái nổ tung tin tức, hữu tâm nhân đổ thêm giờ EU vào lửa trở thành không ít xã giao trang web đầu đề. Hà nông trường, động vật con rối. Thật xinh đẹp. Nhiều đáng yêu, hay là mua một bộ đưa cho bọn nhỏ, bọn hắn nhất định yêu thích. Tin tức vốn là đưa tin, David mấy nhà xưởng lén lút sinh sản hạ nông trường động vật con rối, ai ngờ cuối cùng biến thành, các loại con rối xịn xọt đáng yêu, đẹp đẽ,